loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ dị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lực mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là Mẫu Đổ, nơi cờ hắn phất là Thành Phan. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ dứt lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 163, Bắt giặc tiền bắt vua. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chờ quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, chia sẻ, bình luận để giới thiệu Vinh đến nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn, và cũng như là ủng hộ tinh thần cho Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất là nhiều luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái tập tiếp theo, đó là cái trận chiến kinh thiên động địa giữa đại quân Địch Nhung và đại quân của Trung Nguyên. Và chiến sự lúc này đang rất là giằng co, khi mà bốn cái đội kỵ binh của Trung Nguyên đã hoàn toàn sáp nhập vào trận rồi. Và ở trong nội bộ thì Ân Học cùng với những mã nô Trung Nguyên, đệ tử của Lý Phá Sơn, Chinh Bắc Lý Tướng đã xuất hiện. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương thứ 1611, Trung Nguyên trông ra sao nhỉ? Giết hết lũ mã nô này cho ta. Thần Lộc Tử mắt lông sòng sọc, nhìn thấy đám mã nô Thảo Nguyên này vậy mà lại dũng mãnh đến như vậy. Ngay cả sư vệ cũng bị truy đuổi trao riết, chết và bị thương không ít. Hắn không hiểu nổi, trên Thảo Nguyên, đám mã nô này chỉ ăn kê dại mà lớn, lại không có thời gian học mã thuật, chỉ biết ngày ngày cho ngựa ăn, lùa cừu, tại sao lại có thể lợi hại đến thế? Tuy đã bày kế thành công, nhưng tổn thất của sư vệ là điều hắn vạn lần không ngờ tới. Có cảnh cũng thoa thoát rồi. Thần Lộc Tử nhèo mắt. Lúc này, ở phía quân mã nô, Ân Học đang vội vàng dẫn người đến, nhưng chung quy vẫn là muộn rồi. Hơn 1.000 người mã nô này đã bị quân địch bao vây vào giữa. Nhìn quanh, quân địch Thảo Nguyên đang ùa đến bốn phía xung quanh, cùng với đội quân sư vệ đã quay lại. Lư Nha đầu tiên là vẻ mặt chấn động, rồi ngay sau đó chiến ý càng thêm mãnh liệt. Giết bọn chúng! Vị đại tướng sư vệ kỹ lúc này vô cùng tức giận. Bị đám mã nô, bị người đời phỉ nhổ trên Thảo Nguyên này truy sát một thời gian dài như vậy, lại còn tổn thất nặng nề, thật sự là một nỗi sỉ nhục. Giết! Từ bốn phương tám hướng, bộ binh và kỵ binh tay cầm loan đao, có lẽ là để trút giận, nhào nhào xông về phía đội quân mã nô đang bị bao vây. Huynh đệ, trở về Trung Nguyên thôi! Lư Nha giờ đào hét lớn. Lấy ít địch nhiều, quân mã nô tuy sĩ khí bùng nổ, nhưng số người tử trận ngã ngựa ngày càng nhiều. Lư Nha hai mắt trợn tròn, trên người đã trúng hai mũi tên, nhưng vẫn dẫn theo quân mã chém giết không ngừng. Trên Thảo Nguyên, những người như bọn hắn đã phải chịu quá nhiều khổ cực rồi. Lúc này chính là thời khắc quay về Trung Nguyên. Bên ngoài doanh trại Địch Nhung, một đội đại quân mã khác đang từ đường rừng Lạc Phong Sơn hành quân gặp đến. Người dẫn đầu là một thiếu niên tướng quân, mặt mày tràn đầy vẻ trầm ngâm. Giơ lên! Thiếu niên lên tiếng, đầu của một đại tướng Thảo Nguyên bị giơ cao trên một cây sào tre. Chống trận như tù già, cùng lúc nổi lên, báo cho lũ tranh con Thảo Nguyên kia biết, đại quân Trung Nguyên của ta đã giết đến rồi. Vị thiếu niên tướng quân đang nói chính là Tiểu Cậu Phúc. Lúc Thần Lộc Tử để lại hơn một vạn quân cản hậu, hắn đã lập tức xuất trại, dùng kế kỳ công hạ đại bản doanh của Khả Cừu, không một chút dừng lại. Sau khi hội quân với Yến Ung, liền một đường chạy đến doanh trại Địch Nhung. Tuy cách nhau hơn nửa ngày đường, nhưng thực tế đã là thần tốc rồi. Giết! Yến Ung với tư cách là lãnh tụ nghĩa quân, sau một tiếng hét lớn, dẫn theo gần 2 vạn nghĩa quân xông về phía quân mã Thảo Nguyên đang bao vây doanh trại mà giết. Ở một hướng khác, một viên bị tướng Tây Thục trấn giữ Lạc Phong Sơn cũng theo đó mà dẫn người lên tiếng. Cái gì? Chỉ vừa nghe được tình báo, vẻ mặt Thần Lộc Tử lại một lần nữa trắng bệch, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Kha Cư vậy mà lại không giữ được nổi nửa ngày đã bị phá rồi. Hơn nữa, còn bị chém đầu rồi bèo lên. Ngay cả đầu cũng bị xiên vào sào tre, tương đương với việc giết chết cả sĩ khí của một toán quân khác nữa. Nhanh chóng truyền lệnh, tập hợp quân mã chặn đứng quân Thục. Quân sư, quân mã bên ngoài đã bị đánh tan rồi, e rằng không kịp nữa đâu. Thần Lộc Tử ngẩng đầu, trong mắt lộ rõ vẻ đau đớn. Vị thiếu niên ở Lạc Phong Sơn kia phản phất như đã trở thành cơn ác mộng của hắn, bám riết không tha, một mất một còn. Trước đó có Tây Thục Vương, có tên què thì thôi đi, bây giờ ngay cả một thằng nhóc con cũng lợi hại đến như vậy. Nghe nói còn có cả danh tiếng về mưu lược nữa, gọi là Thánh Phượng gì đó. Nghiến răng, Thần Lộc Tử nhanh chóng quay đầu nhìn cục diện trong doanh trại. Dưới cơn tạo phản bất ngờ nổi lên, hắn không thể nào ổn định lại được. Đến bây giờ đã là sĩ khí tàn trả, chết và bị thương nặng nề. Không thể để nhiều nữa, đi truyền lệnh tập hợp tất cả quân đồn trú gần đây, cùng ta đến tiền tuyến Lão Quan trước, giúp Lan Dương thoát khỏi dòng dây. Nếu tiếp tục ở lại đây chém giết, chỉ sợ đến lúc đó đường lui cũng không còn, lại còn có thể bị toàn quân tiêu diệt. Nghe lời Thần Lộc Tử, tên tù trưởng Sa Nhung vừa lên tiếng kia vẻ mặt có chút mờ mịt. Quân sư, sư dạy vẫn còn ở bên trong. Thần Lộc Tử không đáp lời, dứt khoát quay đầu ngựa. Hắn bây giờ chỉ có thể nghĩ cách giúp Lan Vương rời khỏi nơi thị phi này trước đã. Còn về doanh trại, xem ra lúc này có lẽ đã không còn cách nào cứu vãn được nữa rồi. Thần Lộc Tử thở dài một tiếng, tâm nguyện ấp ủ vào chiếm Trung Nguyên này dường như cũng ngày càng xa vời hơn. Giết! Giữa trung tâm doanh trại, đội quân Mã Nô bị bao vây đã hoàn toàn chết và bị thương nặng nề. Ngay cả Lương Nha cũng bị hơn chục người Thảo Nguyên hất văng khỏi chiến mã. Lúc ngã xuống đất, phản phất như đã biến thành một huyết nhân. Chém cho thẳng, bêu đầu! Vô số người Thảo Nguyên vừa đánh, loan đao trong tay, chém về phía Lương Nha đang ngã ngựa. Một cây thương được ném tới, xiên hay bà xiên bay, hay bà tên lính Thảo Nguyên đang giơ cào. Ân Học mắt đỏ hoe, dùng khinh công đạp lên đầu những người Thảo Nguyên đang vây quanh, nhanh chóng bay lướt đến. Theo sau hắn, còn có mấy chục hiệp khách trẻ tuổi cũng nhào nhào xông vào vòng vây. Ân tiên sinh có lệnh, lúc này chuyển từ thủ sang công, giết qua đó cho ta. Quân mã phe mình ở cách đó không xa, thấy viện quân của Tiểu Cổ Phúc vừa đến, cũng cất tiếng hét lớn giận dữ. Giữa đám đông, Ân Học vung ngang kiếm, lại giết chết thêm mấy tên quân địch xông tới. Phải biết rằng, trước kia hắn chính là người có thân thủ tốt nhất trong Bát Hiệp Lễ Châu, văn võ song toàn. Thằng nhảy con Trung Nguyên! Vị tướng quân sư vệ kia thấy vậy, nổi giận đùng đùng, trường loan đao vội vàng chém tới. Ân Học tức giận, trường kiếm đưa ra đỡ lấy rồi đánh bật lại, khiến cho sư vệ tướng quân kia bị đánh cho suýt chút nữa thì ngã ngựa. Sư vệ tướng quân trợn trừng hai mắt, vừa định thu quân lại, nghiền nát đám tàn quân Mã Nô trước mặt cùng với đáp hiệp khách Trung Nguyên đột nhiên xông đến. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng xôn xao, chỉ đợi đến khi ngẩng đầu lên, đã thấy một đám lớn viện quân của địch gầm thét xông đến giết. Bất kể là sư vệ dự trướng hay quân đồn trú trong doanh trại ban đầu, đều bị giết cho không ngừng kêu là thảm thiết, hoặc là ngã gục. Quân sư đâu rồi? Tấn quân, thằng Lập Tử quân sư đã thu gom một toán đại quân rời khỏi doanh trại rồi. Tên giặc chó nhu nhiên hại ta! Giữa trận chém giết, Ân Học không còn để ý đến vết thương trên người nữa, ngồi xổm xuống đỡ Lương Nha đang thoi thóp dậy. Chỉ tiếc là Lương Nha trước mặt hắn hơi thở đã yếu dần rồi. Tiên sinh à! Miệng Lương Nha mấp máy, từng ngậm máu tươi ho ra. Nói một cách nghiêm túc, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Trung Nguyên thật sự. Hắn bám theo sau hơn 20 vạn liên quân địch Nhung, đặt chân lên mảnh đất Trung Nguyên, thứ hắn nhìn thấy cũng chẳng qua chỉ là khối lửa và đao binh. Ân Ngọc cúi đầu, vành mắt là một lần nữa đỏ hoe. Ân tiên sinh, ta có phải đã trở về Trung Nguyên rồi không? Về rồi, còn mấy ngày nữa Dũng An sẽ được nhìn thấy núi xanh bóng chiều tà của thành đô. Đó là một trong những cảnh đẹp nhất Trung Nguyên của chúng ta. Tốt, ta xin tiên sinh hãy nói lại một lần nữa. Trung Nguyên trông ra sao nhỉ? Dương triều hưng thịnh, lũ tiểu nhân bốn phương không dám có hành động khác thường. Bên ngoài có quân lính mạnh mẽ trấn giữ biên ải, bảo vệ quê hương đất nước. Bên trong có dân chúng cày cấy dệt vải, an cư lạc nghiệp. Bốn mùa ôn hòa, ngũ cốc được mùa, cố đô Trường Dương, cung điện Nguyễn Nga, lòng trụ chống trời, đón nhận lời chúc tụng từ bốn phương. Ân Học dừng lời, đầu cúi xuống, đã có tiếng khóc. Lư Nha đang được dịu đỡ, đã không còn chút hơi thở nào nữa. Trên gương mặt đầy những vết sẹo máu, lại lộ rõ vẻ ước ao, mong mỏi. Non sông còn mãi, thời thịnh thế đến rồi, dân chúng thiên hạ đều thức ăn, đủ no bụng. Thời thái bình thịnh trị, những hiệp khách như ta đây cũng không cần phải phiêu bạt giang hồ nữa, cũng không còn cẩu quan nào để mà chém nữa. Chương 1612, thua chạy không lối thoát. Tiền tuyến lão quan, với sự đột kích của 4 đội kỵ binh Trung Nguyên, toàn bộ đại quân địch nhung ở tiền tuyến hoàn toàn hỗn loạn. Cho dù có doanh giám quân do Hách Liên Chiến thành lập, nhưng lúc này binh lính địch nhung tháo chạy ngày càng nhiều, thậm chí còn có vài tiểu tù trưởng không dám liều mạng chiến đấu nữa, trực tiếp muốn dẫn theo chiến binh của cả bộ lạc rời đi. Kẻ nào không tuân quân lệnh, giết! Hách Liên Chiến mặt mày trắng bệch, giọng nói ngày càng run rẩy. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể giết gà dọa khỉ, cố gắng ngăn chặn đại quân tan rã tháo chạy. Lạc Dương, quân sự đến rồi! Hách Liên Chiến hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn lại, quả nhiên không sai, thấy quân sư Thần Lộc Tử đang lo lắng cưỡi ngựa từ hướng doanh trại nhanh chóng chạy tới. Thần Lộc Tử tham kiến Lạc Dương. Lạc Dương, hướng doanh trại e rằng sắp bị người Trung Nguyên chiếm mất rồi, nếu như vậy chỉ sợ con đường lui cuối cùng cũng sẽ bị người Trung Nguyên chặn đứng. Trước đó do có doanh trại ở đó, coi như vẫn còn một đường lui. Doanh trại vừa mất, mơ hồ cảm thấy quân mã của liên quân địch nhung dường như sắp trở thành một đạo cô quân rồi. Những tin xấu liên tiếp ập đến, khiến Hách Liên Chiến mắt hổ trợn trừng, cả gương mặt dữ tợn đến cực điểm. Lạc Dương chưa bằng lưu trước đi, ưu thế vào chiếm Trung Nguyên của chúng ta đã hoàn toàn không còn nữa rồi. Binh lính đang lâm vào khổ chiến, lúc này nếu lưu quân e rằng sẽ mất gần 50,000 quân mã. Hách Liên Chiến quay đầu nhìn về phía không xa ngoài lão quan, nơi các dũng sĩ dưới trướng đang bị bao vây. Thần Lộc Tử trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Lạc Dương nên biết rất nhiều đại tướng Tây Thục đã xuất hiện, mà Tây Thục Dương Từ Mục vẫn chưa lộ diện. Nói cách khác, hắn có lẽ đang mưu tính một đòn nặng nề. Thiên hạ đều biết vị Tây Thục Dương kia cũng là một danh soái cầm quân đánh trận. Câu nói này cuối cùng cũng khiến Hách Liên Chiến nảy sinh lòng sợ hãi. Tôi biết Lạc Dương không cam lòng, nhưng nếu chết ở đây, trên thảo nguyên Tái Bắc trọng lớn này sẽ không còn hùng chủ nào nữa. Lạc Dương, Trung Nguyên cũng có câu nói cổ, còn giữ được núi xanh không lo thiếu củi đốt đâu. Hách Liên Chiến nghiến răng, ánh mắt ngước lên đảo qua đảo lại mấy lượt, sau khi hét lớn 3 tiếng giận dữ, cuối cùng cũng nghe theo đề nghị của Thần Lộc Tử, quay ngựa lại chuẩn bị dẫn theo toàn quân diệt phá vòng vây dày đặc, chạy đến Hà Châu. Thần Lộc Tử khẽ nhắm mắt thở dẹp tiếng. Còn về những dũng sĩ thảo nguyên đang bị bao vây kia, chỉ có thể coi như quân cản hậu mà thôi. Lạc Dương có phát hiện không, kể từ lúc Lạc Dương tuyên thệ xuất quân, chúng ta dường như đã rơi vào cạm bẫy của người Trung Nguyên, khiến cho hơn 20,000 đại quân tiến thoái lưỡng nan. Thực ra còn một câu nữa Thần Lộc Tử chưa nói, nếu theo ý nghĩ của hắn, e rằng 3,000 quân giữ quan ở Hà Châu kia cũng đã bị người ta tiêu diệt rồi. Dĩ nhiên bất cứ ai cũng không thể ngờ được Tây Thục và Bắc Du lại đột nhiên liên thủ, thậm chí còn có đám mã nô trên thảo nguyên, những đội nghĩa quân kia tất cả đều đồng loạt xuất hiện. Truyền lệnh mau rút lui! Gần như là nghiến răng nghiến lợi, Hách Liên Chiến cất giọng lạnh lùng. Hướng doanh trại vẫn còn không ít đại quân Trung Nguyên, lúc này Lạc Dương nên lấy kỵ binh làm đầu, xung phong mở đường. Địa thế khu vực doanh trại bằng phẳng, lại thêm trong thời gian ngắn không thể chuẩn bị được hàng rào gỗ và chướng ngại cả ngựa, chắc chẳng có thể phá vòng dây ra ngoài. Lạc Dương đừng quên, chúng ta một đường đến đây không hề có tường thành quan hiểm yếu nào, rất có khả năng sẽ quay về được thảo nguyên. Quân sư, lòng ta không cam tâm. Hách Liên Chiến đầu đớn đến tột cùng, bàn tay đang nắm chặt thanh kim đào chỉ về hướng Trường Dương, rõ ràng đã ở trong gang tấc rồi mà lại không thể nào đến gần được. Tôi cũng không cam lòng, Lạc Dương, thế địch đã không thể nào đảo ngược được nữa rồi. Truyền lệnh, toàn quân quay lại. Đúng như lời Thần Lộc Tử nói, 4-5 vạn liên quân địch nhung ở lại ngoài quan, trước bị 4 đội kỵ binh đột kích, sau đó Thường Tiêu đã dẫn người từ trong thành xông ra giết, sĩ khí tàn trả, không biết bao nhiêu tiểu tù trưởng đã bắt đầu quỳ xuống đất xin tha mạng. rõ ràng đã trở thành một đội quân cản hậu bị bỏ rơi. Bóng ma sợ hãi chiến đấu bao trùm lên tâm trí của những người thảo nguyên này. Bầu trời bên ngoài lão quan lập tức trở nên càng lúc càng u ám hơn. Không bao lâu sau, một trận mưa rào bất chợt trút xuống, bắt đầu gột rửa những vết máu đã khô cứng trên khắp lão quan. Mấy kỵ binh Trung Nguyên phi ngựa nhanh như cắt giữa màn mưa bụi, có lẽ do tốc độ quá nhanh, vó ngựa làm bắn lên từng đám bùn đất ẩm ướt. Dừng! Một lão lính trinh sát Tây Thục dẫn đầu, vội vàng ghìm ngựa ngẩng đầu, chỉ trong nháy mắt đã nhìn thấy hình dáng một bức tường dài phía trước. Dưới chân tường dài còn có vô số ngựa gỗ chướng ngại và hàng rào gỗ, những cọc ngắn cản ngựa được chôn sâu xuống đất hài thước, đá nhọn chồng gỗ. Châu Khánh tướng quân có đây không? Chưa vào trong tường, lão lính trinh sát ngẩng đầu hỏi. Không bao lâu sau, một viên bị tướng Tẩy Thục thân hình cường tráng, tay nắm chặt độc đao, bước đến bên tường. Hắn chính là Châu Khánh, trước kia là phó tướng của Yến Ung, lần này theo quân lệnh của Yến Ung ở lại khu vực Hạp Sơn Trấn để xây dựng tường thành và hàng rào ngựa gỗ. Ngựa gỗ tuy chỉ mới hơn nửa tháng, nhưng khu vực Hạp Sơn Trấn có không ít bùn dính, lại thèm số nghĩa quân ở lại, cuối cùng cũng đã dựng lên được một bức tường dài. Bên ngoài tường dài còn theo cách vi tượng sư đã dạy, xây thêm không ít hàng rào ngựa gỗ, hố bẫy ngựa cùng với những khúc gỗ ngắn cản ngựa, chông ngầm, dao tre. Tóm lại, tuy không thể coi là kiên cổ lắm, nhưng bức tường dài ở khu vực này cuối cùng cũng đã có đất dụng võ. Ta chỉ là Châu Khánh, có phải tiền tuyến có chuyện khẩn cấp không? Đúng vậy, tiểu quân sự nói trong tình hình hiện tại, đại đội tàn quân của địch Nhung sẽ tiến về hướng Hợp Sơn Trấn. Tiểu quân sự còn nói Hợp Sơn Trấn tuy cách đường qua còn khá xa, nhưng ngày ấy có cách khiến Hách Liên Chiến phải đi theo hướng Hợp Sơn Trấn. Đến lúc đó, xin tướng quân hãy chặn đứng đội quân giặc cỏ hung ác này. Dễ nói thôi. Biện tướng Châu Khánh chắp tay, trong đội người nhất thời tràn đầy chiến ý. Cùng hắn ở lại giữ trấn này chỉ còn chưa đến 2.000 quân thục, dĩ nhiên còn có gần 1.000 nghĩa quân nữa. Thầy ta truyền lời đến chủ công và quân sư, cứ nói rằng bức tường thành ở Hợp Sơn Trấn này kiên cố như tường đồng vách sắt, lão tử Châu Khánh này nhất định sẽ khiến cho một con chim cũng không thể bay qua được. Tướng quân yên tâm, tiểu quân sư có lời, vẫn còn một đội quân đồng minh khác sẽ rất nhanh đến đây trợ chiến. Một đội quân đồng minh khác ư? Châu Khánh suy nghĩ một lát rồi có chút ngờ ngác gật đầu. Trong ấn tượng của hắn, chủ công và quân sư nhà mình đều đã có sự sắp xếp khác cho đại quân cả rồi. Càng đến gần Trung Nguyên, mưa ẩm ướt sẽ càng nhiều hơn. Lúc này trên một con ngựa đang phi nước đại, đại tướng Bắc Du Lạc Thanh một ngựa đi đầu, dẫn theo binh lĩnh dưới trướng đang phi ngựa gấp về hướng Hợp Sơn Trấn. Dĩ nhiên bên cạnh hắn có Thường Uy tiểu tử ngày càng trầm ổn, còn có một vị mưu sĩ Tây Thục là Câu Quân, ba người cưỡi ngựa sóng vai. Mấy ngày trước, bọn hắn đã tập kích bất ngờ, đánh hạ được Hà Châu, hoàn toàn quét sạch 3.000 quân đồn trú mà Thảo Nguyên để lại. Nói cách khác, cho dù Thảo Nguyên có phái thêm người đến, trong thời gian ngắn cũng không thể nào qua được Hà Châu nữa. Huống hồ trên Thảo Nguyên còn có một vị Lý tướng quân. Nhận được tin báo chiến thắng từ Trung Nguyên, cả ba người đều vui mừng khôn xiết. Khoảng thời gian này, tai họa bình đào do quân địch Nhung gây ra cứ như một tảng đá khổng lồ đè nặng trong lòng bọn hắn. Nhưng bây giờ, rõ ràng là Trung Nguyên đã chiếm được thế thượng phong, sắp sửa thực hiện hành động đại nghĩa, đóng cửa đánh chó rồi. Hành quân! Lạc Thành cất tiếng hú dài, Thường Uy ở bên cạnh cũng giơ cao cây thương lê hoa mộc. Có lẽ là người đã từng chết một lần, lúc này trong ánh mắt Thường Uy càng thêm một phần kiên nghị và trầm ổn. Vị mưu sĩ trung niên của Tây Thục Câu Quân không giỏi binh đao, nhưng cũng theo đó mà rút thanh kiếm đeo bên người ra. Tuy thân hình có chút sốc nảy, nhưng cũng phá lên cười lớn. Chủ công của ta năm xưa lần đầu tiên chống Bắc địch đã từng nói một câu khích lệ lòng người. Khâu tiên sinh, là câu gì vậy? Không bêu đầu chó địch, thề không trở về. Chỉ một câu đã khiến Lạc Thành máu nóng sôi trào, thanh trường mã đao nắm chặt trong tay lại một lần nữa giơ cao, dường như muốn đâm thủng cả trời xanh. Chương 1613, kể sách khu trục. Trên con đường quan ẩm ướt không có bao nhiêu bùn lầy, nhưng chẳng bao lâu sau, có lẽ do đám bại quân hoảng sợ, người ngựa hỗn loạn giẫm đạp, khiến cho con đường quan nhanh chóng trở nên lầy lội khó đi. Doanh giáo quân truyền lệnh bảo tất cả các bộ lạc hành quân theo hàng dài, không được hỗn loạn. Cưỡi trên con ngựa khoác giáp, Hách Liên Chiến không còn chút nghệ khí nào như trước nữa. ngay cả giọng nói cũng mang theo một sự bất an. Sau khi thua chạy từ tiền tuyến lão quan, khó khăn lắm mới đột phá được phòng tuyến của tên thiếu niên Tây Thục kia. Hơn 10 vạn đại quân còn lại đang men theo hướng Hà Châu mà hành quân gấp. Đáng tiếc là với tình thế sĩ khí tàn rã, trên đường đi không biết đã xuất hiện bao nhiêu quân lính bỏ trốn. Không còn cách nào khác, Hách Liên Chiến chỉ có thể giết gà dọa khỉ, cố gắng ổn định lại cục diện. Lăng Dương, e rằng vẫn còn mai phục của người Trung Nguyên. Thần Lập Tử đi cùng quân, vẻ mặt không hề có chút thả lỏng nào. Hắn hiểu rất rõ, vào lúc này, những người Trung Nguyên này tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để ném đá xuống giếng. Ta tự nhiên biết, nhưng việc binh quý ở Thần Tốc chỉ cần chạy về được đến Hà Châu thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Nếu không chừng sang năm lại có thể tìm cơ hội khác để tiến vào Trung Nguyên. Chết tiệt, trên thảo nguyên còn có quân phản loạn nữa chứ. Thở hắt ra một hơi, Hách Liên Chiến ngẩng đầu nhìn về phương xa. Non sông Trung Nguyên hắn không mấy quen thuộc, chỉ cảm thấy dưới cảnh mưa này đầu đầu cũng mờ mịt sương khói, cũng giống như trái tim hắn lập tức rơi vào vực sâu thầm thẳm. Một cảm giác bất an khó hiểu cứ mãi quanh quẩn trong lòng hắn. Có lẽ là ác mộng đã thành hiện thực. Chẳng bao lâu sau, chỉ vừa mới rời khỏi lão quan chưa được 50 dặm đường, đã nghe thấy lính trinh sát phía trước báo về. Bẩm báo Lạc Dương, ở chỗ hẹp của con đường qua phía trước phát hiện cờ hiệu của Tây Thục Dương. Hách Liên Chiến hai mắt trợn tròn, người rung lẩy bẩy. Thần Lộc Tử bên cạnh đầu khổ thở dài một hơi. Bao nhiêu quân mã? Hách Liên Chiến nghiến răng. Gần đường quan có lẽ có 3-4 vạn người, nhưng trong những ngọn núi xa hơn chút nữa so với đường quan còn thấy bóng cây lay động, tiếng trống trận vang trời, e rằng vẫn còn quân mã đang kéo đến. Không thể nào! Hách Liên Chiến tức giận. Thiên hạ đều biết Tây Thục và Bắc Du tranh giành thiên hạ, hai bên đều thiệt hại nặng nề, sao lại còn nhiều quân mã đến như vậy? Có lẽ là tân binh. Giọng Thần Lộc Tử ngưng trọng. Hơn nữa, trong những khu rừng núi xa hơn chút nữa so với đường quan cũng có thể là kế hư binh. Nhưng Lạc Dương nên biết, cho dù chỉ là 3-4 vạn quân mã trên danh nghĩa, trong tình cảnh này của chúng ta e rằng không thể nào đột phá qua được. Sĩ khí tàn trả, quân lính bỏ trốn chạy tán loạn bốn phía. Nghiêm trọng nhất là hiềm khích giữa hai tộc địch Nhung lúc này không ngừng bùng phát. Đêm qua, một bộ lạc Sa Nhung và hai bộ lạc Bắc địch còn chém giết lẫn nhau một trận, chết và bị thương cả ngàn người. Trong thời gian ngắn không thể đột phá vòng vây qua được. Đúng như lời Thần Lộc Tử nói, chỉ sợ sĩ khí sẽ càng thêm tàn trả. Ý của quân sư là tránh đường đi sao? Có thể tránh thì nên tránh, Thần Lộc Tử nhíu mày. Nhưng điều tôi lo lắng là kế hoạch của người Trung Nguyên không chỉ dừng lại ở đó. Lạng Dương, quân sư! Lời Thần Lộc Tử còn chưa dứt đã bị một tên sư vệ vội vàng chạy đánh cắt ngang. Đại sự không ổn rồi, Bắc Chu Dương Thường Tiếu Đường dẫn theo đại quân bản bộ đang từ phía sau sườn đánh tới, chỉ còn cách chúng ta chưa đến mười mấy dặm đường nữa thôi. Bắc Chu Dương Thường Tiếu Đường, sao hắn vẫn còn sống? Ánh mắt Hách Liên Chiến lại một lần nữa kinh hãi. Thần Lộc Tử cũng đang cưỡi ngựa bên cạnh, còn chưa kịp mở miệng, có lẽ là do bị nhiễm lạnh vì mưa, cả người đột nhiên ho khan không ngớt. Một lát sau mới cất giọng phức tạp. Lạng Dương, chúng ta trúng kế rồi. Việc dân thành Hà Châu rất có thể là dụ hơn 20 vạn đại quân của chúng ta vào sâu trong Trung Nguyên cho chặn đường giết chết. Tôi thậm chí còn nghi ngờ quân mã đồn trú ở Hà Châu đã bị quét sạch. Người Trung Nguyên đã đoạt lại được thành trì hiểm yếu Hà Châu rồi. Chúng ta mấy trận thua mới đây khiến sĩ khí không còn, chạy sạch lúc này chỉ có thể tạm thời tránh vào chiến. Hách Liên Chiến ngẩng đầu, không cam lòng, hét lớn giận dữ. Đây là kế sách khu trục. Trong xe ngựa, Đông Phương Kính nhìn thẳng vào Từ Mục, vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng. Nếu không có ngoại lực tác động, hơn 10 vạn đại quân địch Nhung sẽ men theo đường quan một mạch thua chạy về Hà Châu. Tuy Hà Châu đã được đoạt lại, nhưng do lẽ thường tình của con người, đến Hà Châu càng gần quê nhà, quân địch Nhung có lẽ sẽ bùng phát sĩ khí tự chiến. Cứ như vậy, lấy Hà Châu để chặn lại không phải là kế sách vẹn toàn. Nói một cách nghiêm túc hơn, Hà Châu là để chặn những đội tàn quân quy mô nhỏ bị phân tán, chứ không phải để chặn cả một đạo quân thua trận của địch Nhung. Từ Mục im lặng một lát rồi lên tiếng. Bức tường dài ở Hợp Sơn Trấn mới được xây dựng, thời gian chưa lâu, gần đây lại gặp phải mưa nhiều, e rằng không đủ kiên cố. Chủ công yên tâm, chỉ cần hình thành được thế trận chặn đánh, chúng ta sẽ có cơ hội rất lớn. Từ Mục nở nụ cười, khó khăn lắm mới dụ được hơn 20 vạn liên quân địch Nhung vào rõ. sao có thể để bọn chúng chạy thoát về Thảo Nguyên được nữa? Bất kể là hắn hay Thường Lão Tứ hay Lý Tướng Quân, suy nghĩ đều rất đơn giản, phải giải quyết dứt điểm một lần, tiêu diệt từ trong trứng nước tai họa Bình Đào của ngoại tộc trên Thảo Nguyên. Bá Liệt, phía Bắc Du Dương cũng sắp đến rồi. Đông Phương Kính cười cười. Nghe nói sau khi Lạc Thành và những người khác công hạ được Hà Châu, đã chia ra một đội quân mã đi đầu chạy đến khu vực Hợp Sơn Trấn chi viện rồi. Trần tiên sinh trên trời của Linh Thiên có thể thấy được quy thế quân sự của Tây Thục ta rồi. Chắc là vậy. Dừng lại một chút, Từ Mục đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Phải rồi Bá Liệt, gần đây có tin tức gì của Triệu Thanh Dân không? Mấy ngày trước còn nhận được tin báo, hắn đã rút lui đến khu vực phía đông bắc Lạc Sơn Phong. Chiến sự giằng co, mấy ngày nay lính trinh sát Tây Thục đều đang theo dõi quân mã của Lan Dương. Dường như rất nhiều người đều đã bỏ qua vì phản tướng Trung Nguyên này. Nếu chủ công không nhắc, tôi dường như cũng nhất thời không nhớ ra nữa. Ta tự nhiên nhớ hắn. Ánh mắt Từ Mục đột nhiên lạnh đi. Hắn thậm chí còn đoán ra được Triệu Thanh Vân lúc này thấy Lan Phương mất thế, chắc chắn lại muốn ngã nghiêng hai bên rồi. Nhưng Trung Nguyên lúc này đâu còn chỗ cho hắn dùng thần nữa. Tên Triệu Thanh Vân này cứ luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Đông Phương Kính suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Trước đó Tiêu Cầu Phúc có gửi thư nói tính cách của Triệu Thanh Dân so với trước kia cũng đã trầm ổn hơn rất nhiều. Địch nhân vừa bại, lập tức cho quân lùng sụp trong núi. Thề phải bắt sống tên Triệu Tặc, để tế dòng linh của hàng vạn những làng nhị Trung Nguyên đã trấn giữ biên cương. Ta nghe tên Lan Dương thua rồi. Trong một khu rừng ở phía đông bắc Lạc Sơn Phòng, giọng điệu Triệu Thanh Vân có chút hả hê. Mấy ngày nay hắn thậm chí còn thu gom được hơn 1.000 tàn binh bắc địch. Nếu ta đoán không sai, liên quân địch nhung lúc này có lẽ sắp bị các lộ quân mã của Trung Nguyên truy kích tiêu diệt rồi. Nói không chừng tên Lan Dương đó cũng sẽ phải chết nơi đất khách quê người. Lời nói này của Triệu Thanh Vân khiến Vệ Sơn và những tên tù trưởng bắc địch kia đều mặt mày kinh ngạc vô cùng. Hơn 20 vạn đại quân Thảo Nguyên hùng mạnh như vậy, sao lại có thể thua trong nháy mắt được? Dĩ nhiên, điều này cũng gián tiếp chứng minh rằng vị đại đương hộ trước mặt này ngày đó quả thực có mắt sáng như đuốc, không để bọn hắn đi nộp mạng. Không biết từ lúc nào, rất nhiều binh lính bắc địch nhìn Triệu Thanh Vân với ánh mắt có phần tôn sùng khó hiểu. Triệu Thanh Vân quay người lại, vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh. Hay là thế này, cứ theo cách làm trước đó, chúng ta nghĩ đủ mọi cách thu gom tàn quân của các bộ lạc bắc địch. Các vị cũng biết, ta từng là đại tướng trấn giữ biên ải của Trung Nguyên. Cho nên, ánh mắt Triệu Thanh Vân lóe lên, lại trở nên vô cùng quyết đoán. Cho nên ta tự có cách đưa các vị cùng trở về Thảo Nguyên. Người Sa Nhung bắt nạt bộ địch, bắt nạt bộ lạc bắc địch chúng ta đã lâu rồi, lại còn hại chết tiểu hãn bắc địch của chúng ta nữa. Dũng sĩ bắc địch chúng ta sao có thể cùng hắn đi nộp mạng chôn theo được? Thất bại của Sa Nhung đã là đỉnh cục rồi. Bắc địch quật khởi chính là lúc này. Cái gì mà Lan Dương Thảo Nguyên hùng chủ trăm năm, chẳng qua chỉ là một lão cẩu chuyên đấu đá nội bộ, một tên hung ác cướp đoạt Thảo Nguyên ô hải của bắc địch chúng ta mà thôi. Không còn chút e dè nào nữa, Triệu Thanh Vân cất giọng hét lớn, giận dữ. Chớ trêu thầy, những lời này lại khiến cho rất nhiều tù trưởng bắc địch lúc này đều nhào nhào hưởng ứng. Những tiếng hô hào không cam lòng, Triệu Thanh Vân quay đầu lại, nhìn về hướng Đường Quang. Hắn hiểu, hắn vẫn luôn hiểu, vị cố nhân tiểu đồng già kia, giỏi nhất là trò bắt ba ba trong trọ, đóng cửa đánh chó. Lan Phương hách liền chiến ư, chỉ sợ thật sự sẽ phải bỏ mạng ở Trung Nguyên rồi. Nhưng mà, Triệu Thanh Vân ngẩng cao đầu, trong lòng dâng lên một sự kích động bệnh hoạn khó có thể che giấu. Chương 1614 sát làng phà. Dừng ngựa bên đường, Hách Liên Chiến khó nhọc thở hắt ra một hơi, nhìn cảnh vật bốn phía. Chẳng hiểu sao, giờ đây hắn chỉ thấy gai mắt. Ngày trước, khi mới chân ướt chân tráo lên làm tiểu lĩnh trong bộ lạc, ta đã dám một mình tả xung hữu đột với cả bầy sói. Trận đó ta giác xác con sói đầu đàn về, cũng từ đó mà có biệt danh Lan Dương. Dường như đang nhớ lại chuyện cũ, vẻ não nề trên mặt Hách Liên Chiến vơi đi phần nào. Từ ngày kéo quân vào Trung Nguyên, chinh chiến liên miên toàn gặp thất bại. Chỉ khi nghĩ về Thảo Nguyên, hắn mới tìm lại được chút niềm vui ít ỏi. Lan Dương, đến giờ hành quân rồi. Quân sư Thần Lập Tử đứng cạnh, xem ra chẳng đoán được tâm sự của Hách Liên Chiến, đưa mắt nhìn quanh rồi lên tiếng. Lan Dương xin đừng quên, hai bên sườn chúng ta đều có địch. Đường lớn quan lộ đã bị người Thục chặn cả rồi. tôi chỉ e liên quân địch Nhung ta đã mất thế chủ động, sắp bị người Trung Nguyên dắt mũi tới nơi. Quân sư vừa nói e rằng hạ cho cũng khó giữ phải không? Rất có khả năng. Quân sư Thần Lập Tử thở dài thường thượt. Nói khó nghe một chút, chúng ta bây giờ chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Cách duy nhất là tìm một nơi dễ thủ khó công, trấn an lòng quân xong xuôi, rồi mới tính cái phá dòng dây quay về Thảo Nguyên. Quân sư, quanh đây chẳng có hẻm núi hay đèo ải nào cả. Tìm một cái trấn bỏ hoang. Quân sư Thần Lập Tử cao mày. Giờ mà có được nơi nào tường thành vững chắc, căm cửa vài ngày, ổn định lại tinh thần binh sĩ, khích lệ họ tự chiến, may ra còn một tia hy vọng sống sót. Vì chiến sự liên miên, con đường dài từ Hà Châu đến Lão Quàng, ngoài vài toán nghĩa quân ra, thì trăm họ gần như đã chạy loạn hết cả. Mà kể cũng phải, vùng này đất đai vốn cằn cỗi hoang vu, dân cư xưa này đã thừa thớt. Hách Liên Chiến đăm chiêm một lúc, cuối cùng cũng nghe theo kế hoạch của quân sư Thần Lộc Tử. Ngay cả việc dò la tin tức, hắn cũng phải đám tinh binh sư tử thiện chiến nhất đi. Chừng hai ba canh giờ sau, đám tinh binh sư vệ mới mang tin tức về. Đúng như quân sư dự liệu, phía trước chúng ta cũng có không ít trấn bảo quan, nước tìm được một nơi ẩn nấu, cục diện vẫn còn xoay chuyển được. Thần Lập Tử gật đầu, nhưng gương mặt ngẩng lên vẫn nặng trĩu tâm tư. Người đã xa vào thế bí thì làm gì còn chủ động xoay chuyển được cục diện nữa. Nói trắng ra là hơn chục vạn tàn quân địch Nhung giờ đây chẳng khác nào một lũ rùa nhặn không đầu bay loạn cả lên. Hắn tài có chút không tài nào hiểu nổi tại sao đám người Trung Nguyên kia lúc nào cũng tính toán khôn khéo đánh từng đường đi nước bước, đẩy đối phương đánh bước đường cùng thua tàn tác, phải chạy trói chết tìm đường thoát thân. Bẩm Lan Dương quân sư, đại quân của Bắc Du Dương đột nhiên đuổi kịp rồi, bên sườn đã nghe thấy tiếng trống trận với tù giả in nổi. Chảnh! Hách Liên Chiến lại nghiến rằng chẳng khác nào chó nhà cỏ tan. Hách Liên Chiến dẫn đám bại quân chẳng dám nghênh chiến, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy theo hướng đã chọn. Lương thảo bị đốt, quân nhu bị phá, sĩ khí tan trả. Đám quân ô hợp thế này, nếu không mau chóng phổ vệ trấn an, chắc chắn sẽ có bình biến. Đúng như chủ công và tiểu quân sư đã liệu, lính trinh sát vừa bảo vệ, đám tàn quân địch Nhung đang nhằm hướng Hợp Sơn trấn mà tới. Đứng trên tường thành mới xây, Châu Khánh với tư cách là chủ tướng giữ thành, mặt lạnh như tiền. Tuy chỉ là phó tướng của Yến Ung, nhưng theo hầu Yến Ung đã lâu, gã cũng học được không ít ngón nghề. Trường thành này chính là đất dụng võ của gã. Truyền lệnh xuống, bất kể là nghĩa quân hay quân thục, tất cả chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến với đám người Thảo Nguyên. Đừng quên, Trần tiên sinh đang theo dõi chúng ta. Hợp Sơn trấn này chính là mồ chôn của liên quân địch Nhung. Thấy dáng vẻ của Châu Khánh, đám binh lính đồn trú đứng quanh đều hô vang hưởng ứng. Trong khi đó, ở một hướng khác, nhận được tin Hách Liên Chiến đang chạy về phía Hợp Sơn trấn, Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Phen này, quân địch Nhung coi như tự chui đầu vào rõ rồi. Dĩ nhiên, đây là kế đuổi chó vào bị của Đông Phương Kính, lại thêm việc Hách Liên Chiến nóng lòng muốn trấn an quân sĩ mới tạo nên được thế cục này. Đường trước bị chặn, phía sau lại có liên quân Tây Thục Bắc Du đuổi sát. Cộng thêm lợi thế địa hình, cán cân thắng lợi đã hoàn toàn nghiêng về phía Trung Nguyên. Chỉ có một điều hơi phiền là Hợp Sơn trấn gần núi. Lỡ như đám người Thảo Nguyên kia mất hết nhuệ khí, e rằng sẽ có không ít tàn quân chạy trốn vào rừng sâu. Quân lực không dư giả, Từ Mục chỉ có thể cắt cử 3.000 người chuẩn bị đốt núi ở cửa hẻm để chặn đường tháo lui của địch. Chủ công, có thể xuất phát được rồi. Đông Phương Kính vẻ mặt bình thản. Dĩ nhiên, bổn vương đợi giây phút này lâu lắm rồi. Nói cho đúng thì đây là lần thứ 3 hắn chặn đứng ngoại tộc xâm lược. Hơn nữa, lần này hắn muốn một trận thắng lớn, giải quyết dứt điểm mọi hậu họa. Xuất quân! Bẩm Lan Dương quân sư, trấn bảo quan phía trước tên là Hợp Sơn trấn, nhưng không hiểu tại sao Hợp Sơn trấn bỗng dưng lại có một trường thành mọc lên, bên ngoài thành chi chít cọc trống ngựa cho bảy chồng. Một tên lính trinh sát phi ngựa quay lại báo, giọng trung như cày sấy. Không chỉ Hách Liên Chiến, mà ngay cả quân sư Thần Lộc nghe xong mà cũng cắt không còn giọt máu. Thật ra, lựa chọn của bọn họ không sai. Tiến về trấn bỏ hoang gần núi, nếu cùng đường bị lối thì chỉ còn cách vào núi tạm lánh. Ai dè đâu, cái Hợp Sơn trấn khỉ ho cò gáy này bỗng dưng lại có một trường thành chắn ngang. Lan Dương, hay là chúng ta tìm đường núi mà chạy? Bẩm Lan Dương quân sư, lối vào núi đã bị người ta phóng quả đốt sạch chặn hết đường rồi. Lại một tên lính trinh sát khác hớt hải báo về. Thần Lộc Tử mặt mày đau khổ, tính tới tính lui cẩn thận từng ly từng tí, vậy mà vẫn rơi vào bẫy của địch. Chỉ một nước cờ sai, e rằng toàn bộ đám tàn quân địch Nhung này đều phải bỏ mạng tại đây. Hạch Liên Chiến cũng đánh mặt lại, ngẩng đầu nhìn trần trối vào trường thành sừng sững phía xa. Sau lưng có truy binh, bên sườn có phục kích, đường vào núi cũng bị lửa lớn chặn đứng. Đối với hơn 10 vạn dũng sĩ Thảo Nguyên mà nói, dường như chẳng còn đường sống. Bẩm Lạc Dương, tướng giữ thành trên tường thành kia cho người bắn thư xuống. Nghe vậy, Hách Liên Chiến mừng như bắt được vàng, cứ ngỡ là thư xin hàng. Ai ngờ mở ra xem, tức đến nỗi toàn thân trung lên, gầm lên không ngớt. Chủ công, từ một ta có lời nhắn, nếu Lạc Dương có ghé qua đây, thì cái dốc không tên trước Hợp Sơn Trấn này cứ gọi là sát lang pha. Thằng nhãi ranh, dám lẩu với ta. Hách Liên Chiến thở hổn hển, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng tình thế này, làm gì còn lại thế nào mà nói nữa. Lạc Dương, hay là chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, cho một cánh quân chặn hậu, rồi dồn toàn lực công phá trường thành chắn đường này. Lúc chúng ta tới đây chưa thấy nó, nghĩa là nó mới được xây gấp trong hơn nửa tháng này. Mấy ngày này lại gặp mưa dầm, có khi tường thành không vững đâu. Hách Liên Chiến ngẩng đầu, biết rõ mình chẳng còn lựa chọn nào khác. Trên mình ngựa, hắn quay lại, nhìn đám dũng sĩ Thảo Nguyên mặt mày ủ rũ, rồi giọng trầm xuống, bỗng trúc phát thanh kim đầu, gầm lên. Toàn quân nghe lệnh, công phá trường thành Hợp Sơn Trấn, cùng nhau về lại Thảo Nguyên, giết! Vật tư, quân nhu đã mất sạch, chỉ còn cách dùng dây móc mang theo người, hoặc kiếm tạm khúc gỗ nào đó quanh đây, làm trụ phá thành, quyết tâm đập tan cái tường thành chết tiệt cản đường này. Nghe lệnh của Hách Liên Chiến, các bộ lạc Thảo Nguyên dù có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn vội vàng tập hợp quân lính, liều mình xông về phía trước. Ở phía sau, mấy ngàn tinh binh sứ vệ cùng với hơn 2 vạn kỵ binh còn sót lại cũng bắt đầu dàn trận, chuẩn bị đoạn hậu chặn đứng đám người Trung Nguyên định đánh ấp từ hai phía. Những tên lính Thảo Nguyên nào còn định đào ngũ đều bị đội giám quân cưỡi ngựa lùng giết tại chỗ để giữ vững kỷ luật quân đội. Xông lên, hỏi các dũng sĩ Thảo Nguyên, vì Thảo Nguyên! Giọng Hách Liên Chiến đã khản đặc, xen lẫn cả sự bất lực, tuyệt vọng. Chương 1615, chung sức một đòn. Tử thủ! Trên ụ tường, Châu Khánh gào khản cổ. Hắn biết rõ, chỉ cần cầm cự thêm một lúc nữa thôi, đại quân Trung Nguyên sẽ kéo đến, hoàn toàn chặn chết đám quân địch Nhung này tại đây. Bên cạnh Châu Khánh, nhiều nghĩa quân chưa từng trải qua cảnh tượng đẫm máu thế này. Nhưng tâm nguyện ban đầu khi gia nhập nghĩa quân chính là bảo vệ non sông Trung Nguyên. Thấy quân địch Nhung tràn tới, ai nấy cũng vác đao xông lên chiến đấu. Mưa tên dày đặc từ trên cao không ngừng trút xuống. Phía trước đại quân địch Nhung, đám lính tiền phòng đang cố phá công sự, trong chớp mắt đã có vô số kẻ trúng tên ngã ngựa, bị cọc chống ngựa chặn lại. Quân địch Nhung vì để phá được tường thành chỉ còn cách lớp này ngã xuống, lớp khác lại xông lên. Chẳng mấy chốc lại có hơn chục tên dẫn đầu ngã nhào vào bẫy trong, bị đâm xuyên người kêu là thảm thiết, bị cọc chống ngựa cản trở. Ngựa chiến của liên quân địch Nhung không tài nào đến gần, cũng chẳng thể bắn tên yểm trợ. Thấy tình hình như vậy, Hách Liên Chiến lòng nóng như lửa đốt, vội vàng ban thưởng hậu hĩnh, hứa hẹn phong quang, thúc giục liên quân địch Nhung giữ trướng liều mạng xông lên. Chỉ đến khi quân lệnh ban xuống, hắn mới thở hổn hển một hơi. Tình cảnh này nếu không mau chóng hạ được trường thành Hợp Sơn Trấn, chỉ e đêm dài lắm mộng thật sự sẽ bị kẹt chết ở Trung Nguyên. Lạc Dương, mấy cái cọc chống ngựa dưới chân tường kia, có thể phái cảm tử quân cưỡi ngựa dùng chạy móc kéo phăng chung đi để mở đường thật nhanh, cho quân công thành lập tức phá tường. Thần Lập Tử bên cạnh suy nghĩ rồi nói. Vừa nói, Thần Lập Tử không quên đưa mắt nhìn lại phía sau. Đại quân Trung Nguyên ở hai bên sườn và phía hậu cứ như cái gai trong mắt hắn. Dù trận chiến đang hồi ác liệt, hắn vẫn không quên phái thêm nhiều lính trinh sát đề phòng rơi vào thế gông kiềm. Nếu có thể sớm ngày dẹp bỏ được chướng ngại trước mắt, may ra vẫn còn cơ hội. Nhu nhiên bất diệt, nhu nhiên sau này sẽ dùng lên cường thịnh. Giết sạch cho ta! Đội giám quân địch Nhung cưỡi ngựa liên tục phun mã tấu, thúc giục đội hình công thành. Càng nôn nao công thành, thương vong lại càng nhiều. Nhưng nào nếu không đánh liều một phen, xem chừng chẳng còn cơ hội nào nữa. Ước chừng hơn nửa canh giờ, theo kế của quân sư Thần Lộc Tử, đám kỵ binh cảm tử được trọng thưởng cuối cùng cũng đội mưa tên, kéo sập được mấy hàng cọc chống ngựa chắn đường. Trong nháy mắt, các đội kỵ binh được tập hợp đã ào ạt áp sát tường thành, bắn từng loạt tên ngắn lên trên. Chỉ đợt đầu tiên đã có hơn 100 người Trung Nguyên bị bắn chết rơi xuống. Chủ phá thành, mang chủ phá thành lên! Một tên tù trưởng bắt địch gầm lên. Không còn cọc chống ngựa cạn lối, lại thêm đám lính tiên phong đã lấp đầy các hố trong bằng xác người. Trong cảnh máu chảy thành sông, cuối cùng cũng có đám lính ôm trụ phá thành ào ào xông tới. Vừa đến gần, trụ phá thành đã nện thẳng vào mặt tường. Chừng năm sau cú hít, bề mặt trường thành bắt đầu rạn nứt tứ tung. Hách Liên Chiến thấy vậy, mừng rơn không sao tả xiết. Cứ đà này, chẳng bao lâu nữa, có khi thật sự có cơ hội phá vòng vây, thoát ra ngoài. Chết tiệt, lần sau kéo quân vào Trung Nguyên, nhất định phải tính đi, tính lại cho kỹ, kẻo lại trúng kế của đám người Trung Nguyên gian xảo. Lạc Dương, không sống rồi! Hách Liên Chiến đang mãi nghĩ. Đúng lúc này, bỗng nghe tiếng lính trinh sát phía sau chạy về báo. Hắn vừa định mở miệng, thì đột nhiên, bên tai vang lên tiếng vó ngựa dồn dập như sấm vậy. Xen lẫn vào đó là tiếng tù và rẽo rác kéo dài, lẫn trong tiếng chém giết hỗn loạn, tuy xa nhưng vẫn nghe thấy được. Hắn thất kinh hồn vía, tuy biết đã rơi vào kế địch, nhưng lúc này hung tính ập đến, vẫn không sao kìm được toàn thân trùng bắn. Lạc Dương, người Trung Nguyên phía sau kéo tới rồi. Thần Lập Tử đau đớn nói, như đã bàn với Lạc Dương, phải chia một cánh quân chặn hậu, một cánh phá tường. Nói cho đúng, binh lực của liên quân địch nhung chúng ta hiện giờ không phải là ít. Nghe thì có vẻ không sai, nhưng Hách Liên Chiến thừa hiểu, quân số có đông đến mấy cũng rất dễ chạm vào là tan. Cứ theo lời quân sư, Hách Liên Chiến nghiến rằng, gần như chẳng còn cách nào khác, tình thế hiện tại chỉ có thể đánh cược một phen. Nghe theo lời khuyên của quân sư Thần Lộc Tử, Hách Liên Chiến lập tức chia một đại đội quân mã chặn hậu, cố gắng cản bước đại quân Trung Nguyên đang dọc tới. Dĩ nhiên, vì sợ sĩ khí sụt giảm không phanh, đội giám quân cũng được lệnh theo sát cánh quân chặn hậu cùng xông ra ngoài. Trên một ngọn đồi nhỏ bên ngoài hợp sơn trấn, Thường Tứ Lang vững vàng dừng bước. Đến nước này, hắn và Tiểu Đông Gia chung sức, cuối cùng cũng đã dồn ép liên quân địch nhung vào chỗ chết ngay trước hợp sơn trấn. Đúng là thủ đoạn của Tiểu Đông Gia, chuyện này làm ta nhớ tới kỳ tích năm nào ở Vọng Châu. Tiểu Đông Gia dùng hai thành chặn đứng cái đội quân địch. Thường Tứ Lang phủi bụi trên kim giáp, ngẩng đầu lên, ánh mắt rực lửa chiến đấu. Dù binh lính tiên phong đã xông vào hỗn chiến, nhưng lúc này hắn chỉ muốn phát cây trường thương, thúc ngựa xông vào quân địch mà tàn sát. Dung Đức, người thấy cả chứ? Vị mưu sĩ áo vải đứng cạnh im lặng một lúc rồi gật đầu. Thuộc hạ thấy rõ, thưa chủ công. Thủ đoạn của Tiểu Đông Gia của Tây Thục, ta thua có quan không? Không quan chút nào. Thường Tứ Lang thở hắt ra. Đúng vậy rồi, đúng vậy rồi, chứ còn cái gì nữa. Nhiều lúc ta cứ ngỡ cái thằng tranh con đó là do thiên công phái xuống để dẹp yên cái thời buổi loạn lạc này. Mưu sĩ Lê Trọng chắp tay. Người có biết dùng kiếm không? Thuộc hạ từng theo một võ sư ở quê học được đôi ba năm kiếm pháp đủ để tự vệ. Lê Trọng ngẩng đầu, đã hiểu ý của Thường Tử Lang. Chẳng còn kế sách nào khác, hay là cùng ta khoác chiến bào xông pha trận mạc? Được. Lê Trọng cũng mỉm cười. Thường Tứ Lang hài lòng gật đầu, rồi tung mình lên ngựa. Hai bên hắn, bao gồm cả Lê Trọng, còn có 5-6 ngàn tinh binh thân cận, tất cả đã sẵn sàng vào trận. Theo bổn vương, nghiền nát lũ chó Thảo Nguyên! Thường Tứ Lang gầm lên. Trong khoảnh khắc, bốn phía vang lên những tiếng hô hưởng ứng như sấm. Từ một cung vừa tới nơi, đứng trong một khu rừng nhỏ bên ngoài hợp sơn trấn. Trong rừng có một ngôi miếu gỗ thờ phụng, tuy đơn sơ nhưng lại khiến mắt y đỏ hoe. Thuở xưa, Tứ Ốc tiên sinh rời nhà học kiếm, đã đem toàn bộ nhà cửa ruộng vườn, tài sản trong nhà chia hết cho bà con lối xóm, giúp họ vượt qua năm đói kém. Dân làng cảm kích ân đức của ngài, đã lập mấy ngôi sinh tự để thờ sống, đây chính là một trong số đó. Bức tượng thần bằng gỗ tuy đường nét đã phai mờ, nhưng trong thoáng chốc, Từ Mục lại như thấy được phong thái của Trần tiên sinh năm nào, đứng trước mặt mình, khuyên mình khởi nghĩa cứu dân, rồi lại nhờ mình chỉnh chu mấy bài thơ phản nghịch. Tiên sinh, thấy cả rồi chứ? Từ Mục đã đi được đến bước này. Từ Mục quỳ dài ôm quyền. Trong số những người đầu tiên theo mình, trước khi Giả Chu đến, Tiểu Cổ Phúc thì vẫn còn đang tập tành võ công tuyệt thế. Nếu không có Trần Gia Kiều tiên sinh, có lẽ hắn đã bị người ta nuốt chửng trong nội thành rồi. Phải biết rằng khi đó, bên cạnh hắn chỉ có mấy người xa phu Trần Thịnh, rồi Từ Hổ, Cung Cẩu, Vệ Phong. Nói cho đúng, Trần Gia Kiều tiên sinh là người đầu tiên giúp hắn nhìn rõ đại cục. Tiên sinh, nếu trên trời của Linh Thiên, xin hãy mở mắt dõi theo, xem quân Tây Thục chúng ta làm mưa làm gió khắp thiên hạ này. Ba Lại Xong đứng dậy, Từ Mục quay người lại, gương mặt lúc này đã đằng đằng sát khí, ngùng ngục ý chí chiến đấu. Toàn quân chuẩn bị liên thủ với Bắc Du, tiêu diệt toàn bộ đại quân địch Nhung tại Hợp Sơn Trấn. Cơn mưa bụi vừa tạnh, nắng trong rừng thật đẹp. Quân Thục vừa đi khỏi không lâu, một chú thằn lằn nhỏ bò lên mái hiên ngôi miếu gỗ, ngẩng cổ ngẩn ngơ nhìn về phía xa xăm. Chương 1616, thế khốn cùng của hùng chủ Thảo Nguyên. Vì Thảo Nguyên! Một tên tù trưởng Sa Nhung cưỡi ngựa điên cuồng lao tới, vừa phi như bay, vừa giơ cao mã tấu gầm trống. Tiếc là chưa kịp đánh chân tường đã vướng phải dây cản ngựa. Chỉ thấy con chiến mã dưới hắn lỡ bước, rồi hí vào một tiếng lộn nhào về phía trước. Tên tiểu tù trưởng đó lập tức ngã vỡ đầu chết tươi. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, vô số kỵ binh Thảo Nguyên khác đã dẫm đạp qua xác tên tiểu tù trưởng, vó ngựa dính đầy máu thịt bầy nhầy xộc thẳng tới chân tường thành. Dũng sĩ Thảo Nguyên, bắn lên mặt thành! Mưa tên ngắn dày đặc rợp trời dậy đất trút xuống mặt thành, hơn 20 bóng dáng nghĩa quân đồng loạt ngã lộn từ trên cào xuống. Lạng Dương có lệnh, trường thành công dẫn, dùng dây móc ngựa kéo sập cho ta. Bộ lạc Thanh Đồ tiếp tục giác trụ phá tường, giết! Cách đó không xa, Hách Liên Chiến căng mắt nhìn về phía trước. Tình cảnh hiện giờ là phải tranh thủ thời gian phá tường, nếu không đợi người Trung Nguyên phía sau siết chặt vòng vây, e rằng sẽ hoàn toàn kẹt cứng. Mày thầy, đội cảm tử quân đã phá được hàng rào cọc chống ngựa, xong đánh được chân tường thành, dù thương vong vô số nhưng cũng đổi lại được một tia hy vọng sống. Hơn nữa, đám bộ binh vác trụ cũng đã bắt đầu điên cuồng nện vào tường thành. Đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt Hách Liên Chiến không sao giấu nổi vẻ sốt ruột, ngay cả giọng gào thét cũng trở nên khô khốc khản đặc. Thần Lộc Tử bên cạnh thấy vậy, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng lỡ lời an ủi. Lạng Dương kiên tâm, người Trung Nguyên muốn đánh ấp hai mặt vào quân ta thì phải phá được cánh quân chặn hậu đã. Nếu chúng ta giành được thời gian đi trước một bước phá sập trường thành, cũng có thể thoát khỏi thế bí này. Giọng Thần Lộc Tử bỗng dừng im bặt, sắc mặt cũng trở nên trắng bạch như tờ giấy. Hắn run rẩy giơ tay, vẻ không thể tin nổi chỉ về phía trường thành. Rõ ràng sắp phá được tường tới nơi, rõ ràng sắp thoát được vòng vây. Không biết từ lúc nào cổng thành vậy mà lại dám mở toang, thậm chí còn có một đạo đại quân Trung Nguyên bất ngờ từ trong đó túa ra giết thẳng tới. Là Lạc Thành của Hà Châu. Giọng quân sư Thần Lập Tử trung lên bần bật. Làng vườn Hách Liên Chiến sững người, trời càng không cam lòng gầm lên giận dữ. Lạc Thành đất Hà Châu, đến chi viện trường thành Hạp Sơn Trấn đi! Vừa dứt lời, Lạc Thành đã thúc ngựa xông lên, một ngựa đi đầu vung ngang thanh đại đao chém giết về phía trước. Thân là đại tướng trấn giữ biên ải, quân công của hắn không tính là quá lừng lẫy, nhưng cả đời này hắn đã có hai lần chi viện hào hùng nhất. Một là trong đại nạn Lục với Diệt Kỷ, hắn từ nội thành dẫn đại quân đến biên ải hỗ trợ cho Đông Phương Kính tiểu quân sư. Hai là chính là chuyến chi viện Hợp Sơn Trấn lần này. Giật đâu diệt giật! Thể chủ tướng oai phong lẫm liệt, hơn vạn quân Hà Châu xông ra từ trong thành cũng đồng loạt trống vang. Đi đầu hàng quân Thường Uy, mình khoác giáp sáng loáng, thương đâm như rồng cuốn, sống vai cùng Lạc Thành thúc ngựa, đánh cho đám người Thảo Nguyên áp sát tường thành phải tán loạn tháo chạy. Có biết Thường Uy đất Du Châu này không? Thường Uy hét lớn, thúc ngựa bay thẳng tới một tên tù trưởng địch Nhung cách đó không xa. Liệu mình chịu một nhát đau, sau khi đánh văng 5-7 tên cản đường, hắn bắt chước điệu bộ của thiếu gia nhà mình, gầm lên giữa đám quân địch rồi phóng thẳng cây trường thương xiên chết tươi tên tiểu tù trưởng còn đã ngờ ngác ngay trên mình ngựa. Hắn không hề dừng lại chút nào, lại móc tay lấy một cây trường thương khác tiếp tục thúc ngựa tung hoành trên chiến địa. Toàn bộ cục diện công thủ ở trường thành do quân Hà Châu bất ngờ xông ra, thoảng chốc đã đảo ngược hoàn toàn. Bất kể là đám cảm tử quân Thảo Nguyên hay những toán bộ binh vác trụ phá tường đều không còn chút khí thế hừng hực như trước nữa. Hoảng hốt cực độ, ban đầu chỉ có vài tên lính đào ngũ chạy tán loạn, nhưng ngay sau đó ngày càng nhiều binh lính Thảo Nguyên sợ hãi quay đầu bỏ chạy, chẳng mấy chốc đã nhanh chóng biến thành một làn sóng vỡ trận. Đội giám quân Thảo Nguyên vùng đào chém giết đến quằn cả lưỡi đao cũng không tài nào ngăn nổi cơn vỡ trận kinh hoàng này. Phía sau đại quân thanh kim đào Hách Liên Chiến giơ cao cứ thế dừng lại giữa không trung một hồi lâu, dường như chẳng còn chút sức lực nào. Tiền quân không phá nổi tường, không giành được thời gian, liên quân Trung Nguyên từ phía sau ập tới sắp sửa vây giết toàn bộ bọn họ ngay trước Hợp Sơn trấn. Lạng Dương, tình thế nguy cấp rồi. Quân sư Thần Lập Tử nghiến răng, từ đầu đến giờ hắn chưa từng có ý coi thường người Trung Nguyên, vậy mà vẫn không thể phò tá Thảo Nguyên Vương làm chủ được Trung Nguyên. Rõ ràng đang chiếm ưu thế cực lớn, lại còn nhân lúc Bắc Du và Tây Thục đánh nhau sức đầu mẻ trắng, sao lại ra nông nổi này cơ chứ? Căng thẳng tột độ, quân sư Thần Lập Tử thở dốc mấy hơi, hắn quay đầu lại định khuyên khách liền chiến thu quân về, chuẩn bị tự chiến. Nào ngờ vừa quay lại đã thấy vị Lăng Vương Thảo Nguyên kia đã quỳ hai gõ xuống đất, mặt hướng về Thảo Nguyên phương Bắc xa xôi, cúi đầu thành kính vái lạy. Lạng Dương, Hách Liên Chiến thở ra một hơi dài, thân hình hổ báo lưng gấu của hắn đứng thẳng tắp, hiên ngang dưới ánh mặt trời. Hắn buông thõng tay, cởi phăng kim giáp kim khôi trên người, chỉ còn lại thân mình trần trụi, mái tóc dài tung bay trong gió. Nhớ lại ngày đó trên Thảo Nguyên, ta cũng chính là mình trần tay đào thế này, một mình chiến có bầy sói. Ta dường như lại có cái cảm giác đối mặt với sinh tử của ngày đó. Hách Liên Chiến ngẩng phát đầu, cơn giận biến thành ý chí chiến đấu, bừng bừng cháy rực trong đôi mắt. Ta biết quân sư nhất định là muốn ta thu quân lại, chuẩn bị cùng người Trung Nguyên quyết một trận tự chiến. Ta cũng quy đó, đã không thể trốn, chi bằng cùng nhau dùng đầu, sống chết một phen cho hả dạ. Tinh binh sư vậy, truyền lệnh toàn quân, Lạng Dương này muốn đích thân ra trận, tự tay chém giết quân thù Trung Nguyên. Giống trống giả trầu, thổi tù và dài lên, vì Thảo Nguyên. Hách Liên Chiến gầm lên, vứt bỏ thanh kiếm đạo, đội lấy một thanh trảm mã đạo. Yến Ung tướng quân, Sùng Nghĩa tướng quân, cùng với Trần Trung tướng quân và cả Tiểu Hàng tướng quân đều đã dẫn theo quân bản bộ của mình bắt đầu xông vào càn quét lại quân người Thảo Nguyên. Bắc Du Dương Thường Tiếu Đường cùng với các đại tướng toàn báo Thường Tiêu cũng đã mang theo binh mã dưới trướng, phối hợp với Tây Thục ta bịt kín đường lui của đám người Thảo Nguyên. Đông Phương Kính ngừng một chút rồi lại vui mừng nói tiếp. Biết tin người Thảo Nguyên bắt đầu tháo chạy, từ hướng nội thành ba tánh cũng tự mình lập nên thân dạng nghĩa quân đã kéo đến tham chiến. Chủ công bày mưu tính kế, trong tình cảnh này Lạng Dương Hách Liên Chiến không còn đường nào để chạy nữa rồi. Trước có tường thành, sau có đại quân, nhìn qua thì đúng là một thế cùng đường bị lối. Dĩ nhiên Từ Mục không hề lơ là mất cảnh giác, điều hắn muốn làm là dùng mọi cách có thể một mẹ lưới bắt gọn, giải quyết dứt điểm đám ngoại tộc Thảo Nguyên gây họa cho Trung Nguyên bao năm nay. Hách Liên Chiến mệt chết, vận khí của Thảo Nguyên coi như cũng cạn sạch. Giết! Phía sau Hợp Sơn trấn, các cánh đại quân Trung Nguyên từ khắp nơi đổ về như nước triều dân, cuồn cuộn ập tới hơn 10 vạn liên quân địch Nhung. Kỵ binh hai bên kéo đến trước, tuy rằng lúc trước để yểm trợ đã có một trận thứ hùng, nhưng lúc này khí thế lại càng thêm hung hãn, hai bên quyết một mất một còn. Mấy tướng kỵ binh Trung Nguyên như Sùng Nghĩa, Toàn Báo liều chết không sờn dẫn đầu xông vào quân địch. Nhờ sĩ khí quân địch Nhung đã tan trả nên ban đầu coi như đánh đầu thắng đó, chém giết quân địch Nhung phải lùi lại liên tục. Nhưng Sùng Nghĩa vốn cẩn trọng đã nhanh chóng nhận ra, không biết từ lúc nào sĩ khí của kỵ binh địch Nhung bỗng dưng trở nên điên cuồng đánh lạ. Hắn khựng lại, vội vàng chạy tới một gò đất thấp gần đó. Đến khi nhìn rõ cảnh tượng phía trước, cả người tức giận gầm lên, mặt đỏ bừng bừng. Hắn nhìn thấp thoáng thấy rõ Thảo Nguyên Vương Hách Liên Chiến mình trần tay đao, có lẽ là để cổ vũ tinh thần quân sĩ định phản kích một đòn, vậy mà lại đích thân lao vào giữa chiến trường đẫm máu, nơi gươm đào loàn loáng. Chương 1617, thế thắng lộ rõ. Trước Hợp Sơn trấn, bốn phương tám hướng đều là bóng người lao vào chém giết trong trận chiến giáp lá cà. Cuộc phản công chờ đợi đã lâu này khiến các cánh đại quân Trung Nguyên từ khắp nơi tụ về, sĩ khí dâng cao ngút trời. Phần lớn nguyên nhân là bởi thời loạn lạc cuối triều đại này chính là do đám ngoại tộc Thảo Nguyên bức ép mà dần dần sụp đổ. Cho nên khi đối phó với ngoại tộc, bất cứ ai trong hàng ngũ quân đội Trung Nguyên cũng đều căm phẫn khôn nguôi, lòng người sục sôi. Giết sạch lũ cho Thảo Nguyên! Thường Tiêu xông ra từ trong thành, thúc ngựa bình thương, ngẩng đầu gầm lớn. Sau khi chuyển từ thủ sang công, đám quân giữ thành xông ra như muốn trút hết căm hận, đạo kiếm trong tay vung lên càng thêm tàn độc. Hỡi các nghĩa quân Trung Nguyên, lúc này không bảo vệ non sông đất nước còn đợi đến bao giờ? Yến Ung cưỡi một con ngựa cao to, dẫn đầu đoàn quân toàn nghĩa sĩ từ phía tây bắc ào tới, cũng lao vào chiến trường. Hà Châu Lạc Thanh, Thần Quy, Khâu Quân, biết tình viện quân đã tới, bộ ba Hà Châu gầm lên liên hồi, tập hợp chút quân mã cuối cùng chuẩn bị phản công trở lại. Quỳnh trưởng, Lạc Hồng đến đây. Bên cạnh Lạc Hồng, Ân Học không hề hồ lấn, ánh mắt trầm tĩnh của hắn thỉnh thoảng lại đảo một vòng khắp chiến trường, dường như để phòng đòn phản kích bất ngờ của người Thảo Nguyên. Trên một gò đất thấp bên ngoài hợp sơn trấn, tiểu cậu Phúc tay nắm chặt đốc đào đựng đó, sánh vai cùng mấy tài năng trẻ tuổi của Tây Thục, cuối cùng cũng đã tới được điểm hẹn hội quân. Các chị đồng liêu, xin hãy tuốt đao diệt giặc. Tiểu cậu Phúc rút đao chỉ về phía xa. Quân lệnh vừa ban, đám quân mã dưới trướng theo sau gầm lên rồi xông ra giết địch. Giữa chiến trường, Hạch Liên Chiến tóc tai rủ rượi, kinh hãi tột độ. Không tài nào hiểu nổi tại sao các cánh quân, các cánh đại quân Trung Nguyên lúc này đều kéo đến đông đủ, vây chết bọn họ ở giữa. Trên đài cao của bản trận, Thần Lộc Tử mặt mày cũng đau đớn khôn xiết, vẫn đang vắt óc suy tính kế sách, thì đúng lúc này lại đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa rền vạc như sấm. Trong khoảnh khắc, hắn run rẩy nhắm nghiền hai mắt. Chủ công, Sùng Nghĩa quyết không phụ lòng mong đợi. Dẫn theo đoàn kỵ binh Tây Thục hùng hậu, Sùng Nghĩa ghìm ngựa ngang đầu, áo giáp sáng ngời dưới ánh mặt trời. Hai bên hắn, Vệ Phong và Toàn Báo cũng đồng thành các tiếng cười vàng sảng khoái. Nghiền nát quân địch. Giữa trung tâm bản trận Tây Thục, Từ Mục đứng trên đài cao mới dựng, mặt hướng ra chiến trường, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh. Bên cạnh hắn, Đông Phương Kính ngồi trên xe lăn gỗ, đôi mắt khẽ ngước lên, ánh lên vẻ tinh anh khôn ngoan đến lạ thường. Rất nhiều đại tướng Tây Thục đều đã xông vào chiến trường, làm tròn bổn phận đóng cửa đánh chó. Bắc Vũ Dương đích thân thống lĩnh đập bản trận cũng đã xông vào rồi. Đông Phương Kính không tiếc lời khen ngợi. Gã đó ngày trước giữa thiên binh vạn mã còn chẳng chết nổi, đúng là bá dương. Từ Một cười nói, chỉ tiếc là hắn không có tài chém giết như vậy, bản lĩnh lớn nhất vẫn là ba chiêu hộ kiếm mà nghĩa phụ giặc các phạm dạy, oái âm là vẫn chưa học tới nơi tới chốn. Trận này Lan Dương Hách Liên Chiến đã hết đường xoay sở rồi. Trận phải giết kiểu này, đại quân Trung Nguyên dốc toàn lực, quân địch là sĩ khí tàn rã, rơi vào tuyệt lộ, gần như là thế cục chắc chắn phải chết. Có điều lúc này trong lòng Từ Mục vẫn thoáng chút bất an. Hắn phát hiện ra Triệu Thanh Vân kia dường như đã biến mất không dấu vết. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành tăng thêm lính trinh sát để mắt tới động tĩnh của tên Triệu Tặc. Trên chiến trường phía trước, cảnh chém giết diễn ra vô cùng ác liệt, liên quân địch nhung tinh thần rệu rã. Dù có Hách Liên Chiến đích thân xông trận cùng với sự cản trở của đội giám quân, nhưng sĩ khí vẫn không ngừng sụp đổ. Giết hết cho ta! Hách Liên Chiến gầm lên từng tiếng, thanh trường mã đao đặt chế trong tay vung lên liên tiếp, chém một tên phó tướng Bắc Du cả người lẫn ngựa đứt làm hai đoạn. Hai bên Hách Liên Chiến, mấy ngàn sư vệ quân của Vương Đình lòng trung son sắt cũng đang tắm máu chiến đấu, theo sát vị hùng chủ Thảo Nguyên thề phải mở một đường máu mà thoát ra. Chỉ tiếc là thế vây của Trung Nguyên đã thành, trong tình cảnh này gần như là 10 phần chết chín. Xác người ngã xuống không biết bao nhiêu mà kể, giáo gãy tên tan vương vãi khắp nơi, tiếng trống trận tù và của hai bên vang trời dậy đất, bao trùm toàn bộ chiến trường. Giữa trận hỗn chiến, Tư Hổ dẫn đầu bộ binh vung cái triệu lớn hai lưỡi xông pha như chỗ không người. Mỗi lần gã khờ dùng sức vung một cái là lại quét bay hai ba tên lính Thảo Nguyên xông tới văng sang một bên. Tư Hổ kéo lê cây triệu khổng lồ, miệng kêu quái đản. Gã dĩ nhiên nhận ra được tám tù trưởng đô hầu của Thảo Nguyên, áo giáp già thú tinh xảo hơn một chút, hoặc những kẻ cưỡi ngựa hô hào ra lệnh. Hễ thấy loại này, chỉ cần không quá xa, gã đều xông tới bổ cho một nhát vào đầu. Kẻo nào cản đường Tư Hổ này là tốt. Lâu ngày không chiến, lúc này Tư Hổ càng giống một con mãnh thú điên cuồng. Có điều chỉ một lát sau, con mãnh thú điên cuồng này bỗng khựng lại tại chỗ, cả người mắt đỏ ngầu. Một tên tiểu tù trưởng bên cạnh tưởng gã đứng hình, vừa định giờ mã tấu chém tới, liền bị Tư Hổ vùng tay tát cho một cái bay thẳng cẳng. Thằng nhóc Thường Quy của ta ơi! Giọng Tư Hổ nghẹn ngào như sắp khóc vang lên giữa tiếng huyền não của chiến trường. Cách đó không xa, tai thì ông ông đủ thứ tiếng, nhưng trong mớ âm thanh hỗn độn đó, Thường Uy đang phùng thường trên mình ngựa cũng ngờ ngợ nghe thấy tiếng gọi của Tư Hổ. gã hộ vệ dũng mãnh nhất của Thường gia lúc này không tài nào giữ được bình tĩnh nữa. Đâm chết một tên lính địch xong, vội vàng ngoảnh đầu lại. Đến khi Từ Hổ đang lao về phía mình, hai mắt gã cũng đỏ hoe. Hổ ca ơi! Một người lập tức bỏ ngựa xuống đất đánh bộ, một người vung rìu mở đường máu xông tới. Vừa gặp được nhau, hai người liền được đám hộ vệ xung quanh che chắn, ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Lúc trước một ca còn cáo với ta, ta thua một ca 1000 lạng thì đã làm sao, thằng nhóc Thường Quy của ta ơi. Ta cứ tưởng không gặp lại được Hổ ca nữa, nếu Diêm Vương mà cản đường ta, ta cũng chém ông luôn. Thằng nhóc Thường Quy, Hổ ca ơi. Đúng lúc đó Sùng Nghĩa cưỡi ngựa xong tới, thấy vậy nổi giận đùng đùng, cho mỗi tên một bạt tai, rồi vội vàng ghìm ngựa phóng đi chỗ khác. Hai vị tướng quân, chiến trường nguy cấp, dù có muốn hàng quyên tâm sự cũng xin đợi đến lúc đại thắng hẳn hay. Mấy phó tướng hai bên bảo vệ vội vàng la lớn. Nghe vậy, Tư Hổ và Thường Uy đều trống lên một tiếng, mỗi người lại vác vũ khí của mình lao vào giữa chiến trường. Đuổi cổ Liễu Địch Nhung Thảo Nguyên! Vô số tiếng hô vang lên trên chiến trường, nối liền thành một dải, sĩ khí lại càng dâng cao. Trận chiến đang hồi gay cấn, phía bắc Hợp Sơn Trấn, Triệu Thanh Vân mình mặc áo giáp đứng trên cao, giọng nói không nhanh không chậm, nét mặt cũng chẳng có chút gì là muốn cứu chủ. Hồi lâu, hắn cúi đầu cười khẩy một tiếng, hắn bỗng cảm thấy lần này quả là cơ hội trời cho. Ví dụ như hắn có thể từ phía sau núi dễ như trở bàn tay dập tắt đám lửa mai phục của quân Thục. Gã đã quan sát khắp xung quanh rồi, ước chừng do thiếu quân lực, đám lính giữ núi chỉ độ 3-4 ngàn người. Lửa mà tắt, để cho đám quân Bắc địch thua trận chạy cả vào rừng, có khi lại có cơ hội làm lại từ đầu. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm, đưa hai tay lên sửa lại búi tóc, sau đó mới từ từ đội chiếc mũ trụ già thú lên đầu. Làng Vương Hách liên chiến gì chứ, thua là thua rồi, còn có thần Lộc Tử kia nữa, e rằng cái tâm nguyện vào Trung Nguyên này sắp đổ sông đổ biển hết cả rồi. Toàn một lũ đáng chết. Chết tiệt. Vùng đất Nam Hải, Hợp Châu. Đứng trên đài cao, Lăng Tô nghiến răng, giọng đầy căm hận. Kể từ khi thua một nước cờ, Lý Liễu của Tây Thục kia liền chuyển hẳn sang Thế Thủ, không dây dưa nhiều với hắn. Ngay cả nội gián cài vào quân địch đến giờ vẫn chưa hoàn toàn chiếm được lòng tin. Quan trọng nhất là ở phương Bắc, theo tin tức nhận được, Lan Vương đã bại trận rút khỏi Lão Quan, xem chừng đã có ý định quay về Thảo Nguyên. Thằng Lý Liễu nhát gan chết tiệt này! Lăng Tô tức đến trắng cả mặt. Lý Liễu không chịu giao chiến kéo dài với hắn, chỉ dựa vào địa thế các nơi mà tử thủ. Nói cách khác, chỉ cần Lan Vương thua trận, mọi chuyện không còn xoay chuyển được nữa, thì tiếp theo đại quân Trung Nguyên sẽ nhắm thẳng vào Ngũ Châu Nam Hải mà đánh tới. Cái gọi là cùng nhau chia cắt Trung Nguyên này, bất kể là Nam Bắc, thoảng chốc đều rơi vào thế yếu cả rồi. Chương 1618, đường cùng của Lan Vương hùng chủ Thảo Nguyên. Rất nhiều năm về trước, nơi tận cùng của Thảo Nguyên tại Bắc, một vùng đất cằn cỗi và hoang vu, một thiếu niên Thảo Nguyên cường tráng vác cung đao cùng bầu rượu sữa ngựa chuẩn bị lên đường. À Chiến, người đi đâu đó? Đi tìm mẫu sói, trong bộ lạc nhiều người bị sói cắn chết rồi, ta phải đi giúp bộ lạc đánh sói. Một bầy sói sao mà phải hơn 20 con, người đi một mình là muốn nập mạng cho chúng nó hả? Đánh chết con sói đầu đàn, những con khác sẽ sợ thôi. Chúng nó sẽ chỉ công nhận Hách Liên Chiến này lợi hại hơn, mạnh mẽ hơn là Lan Dương mới. Sau này lớn lên, ta còn muốn làm Lan Dương của cả cái Thảo Nguyên này nữa. Trên chiến trường, Hách Liên Chiến cưỡi ngựa cầm đao, tóc tai rủ rượi như một con mãnh thú. Hắn dẫn theo mấy ngàn sư vệ tinh nhuệ nhất, liên tục xung sát ở tuyến đầu. Trong chốc lát, uy mãnh vô cùng, khiến không ít binh lính địch nhung phía sau thấy vậy cũng được cổ vũ mà gầm trống theo. Một phó tướng Bắc Du không lùi bước, mặt mày giận dữ, dẫn theo kỵ binh dưới trướng, chuẩn bị nghênh chiến sống mái với Hách Liên Chiến. Nào ngờ, ngựa vừa tới nơi, đã bị Hách Liên Chiến vung ngang một nhát đao, đầu lìa khỏi cổ ngay tức khắc. Hách Liên Chiến cúi đầu, liếc nhìn thanh trường đao đẫm máu, rồi lại nhìn đám binh sĩ dưới trướng phía sau. Sau khi đích thần xong trận, đánh mấy trận ra oai, dũng sĩ Thảo Nguyên tụ tập lại bên cạnh hắn cũng ngày một đông, không chỉ kỵ binh mà cả bộ binh lớp lớp cũng theo sát gót. Lan Dương, quân sự có kế, nối trận nó tìm ra được bản trận của Tây Thục, đánh thẳng vào chỗ Tây Thục Dương đang trấn giữ, nhất định có thể hóa giải nguy cơ cổ vũ lầm quân. Bắc vua sao? Hách Liên Chiến hiếp mắt ngẩng đầu. Dĩ nhiên hắn không ngu định mức đánh vào bản trận Bắc Du, thiên hạ đều biết, chính hắn cũng đã thử rồi, Nói cho đúng thì vị Bắc Du Vương kia còn hung hãn hơn cả hổ tướng quân của Tây Thục. Trong tình cảnh này, tránh được thì cứ tránh. Ngược lại Tây Thục Dương chỉ giỏi cầm quân tác chiến, không giỏi đấu tướng. Nếu xông vào được trận của hắn, bắt được vị vương này, biết đâu lại thật sự thành công. Không nghĩ nhiều nữa, Hách liền chiến, nhanh chóng quan sát chiến trường, cố gắng tìm ra vị trí bản trận của Tây Thục. Làng Dương, kỵ binh Trung Nguyên đánh tới rồi. Truyền lệnh cho bộ lạc nhà Sơn đi chặn giết đám thiết kỵ Trung Nguyên lại. Ánh mắt Hách liền chiến lạnh băng. Cái gọi là bộ lạc nhà Sơn kia chẳng có bao nhiêu quân mã, kỵ binh lại càng ít ỏi, chẳng qua chỉ để kéo dài thời gian xung sát của đám thiết kỵ mà thôi. Chỉ cần bắt vương, bắt được vương là vẫn còn cơ hội. Tại bản trận Tây Thục, Từ Mục và Đồng Phương Kính cùng ngồi trên đài cao, từ trên nhìn xuống quan sát chiến sự phía trước. Lúc này ánh mắt Từ Mục có chút kinh ngạc. Trên chiến trường Hách liền chiến, hùng chủ của Thảo Nguyên, lại dũng mãnh đến thế, đến nỗi khiến cho cục diện vốn đang nghiêng hẳn về một phía lại gỡ gạc được không ít. Dĩ nhiên, với tình thế hiện tại, cho dù Hách liền chiến có mạnh mẽ đến đâu, đám sư vệ kia có thiện chiến đến thế nào, cũng không thể thay đổi được cục diện trận chiến. Chủ công, quân sư, hay là chúng ta dời trận trước đi. Lúc này, một phó tướng vội vàng chạy tới. Hách liền chiến và đám quân của hắn hình như sắp đánh tới gần bản trận rồi. Từ một có chút do dự, còn chưa kịp lên tiếng. Chủ công, khoan hãy chờ một chút đã. Đồng Phương Kính bên cạnh bình tĩnh nói. Xin hỏi chú công một câu, nếu chú công lúc này đang ở vào hoàn cảnh của Hách liền chiến, muốn phá vỡ thế cục thì sẽ lựa chọn thế nào? Trong tình huống khó mà giành thắng lợi, Từ một câu mày chỉ thoáng suy nghĩ một chút, sắc mặt liền kinh hãi. Bá Liệt lẽ nào là kế bắt vua? Chắc là vậy rồi. Đồng Phương Kính thở ra một hơi. Chú công đừng quên, ngày trước ở Vọng Châu chính là kế bắt vua của Trường Cung bắn chết Cốc Lễ Dương của Bắc Địch mới giữ vững được cửa ải. Trong tình thế này, bất kể là Hách liền chiến hay Thần Lộc Tử, đây có lẽ là cách cuối cùng của bọn họ rồi. Bắc Vũ Dương sức mạnh hơn người, nên nếu muốn bắt vua, chủ công là người thích hợp nhất. Thuộc hạ trước đó vẫn luôn quan sát tình hình chiến trường. Đúng như chủ công lo lắng, đại quân bản trận của Địch Nhung đang từng bước áp sát, chắc chắn là kế bắt vua không sai. Bá Liệt, quá ra Từ Mục ta lại là quả hồng mềm dễ bóp à? Từ Mục cười nhạt một tiếng. Cũng gần như vậy, nếu chọn một trong hai, chủ công quả thực thích hợp hơn. Chủ công bây giờ không nên động, có thể ngậm thu quân về, chuyển dịch quanh bản trận. Hách liền chiến nếu đến gần, chính là cơ hội cho hắn chui vào rọ. Ngoài ra, để cản ngựa xong trận, thời gian gấp gáp, cần điều một ít xe lương từ doanh trại hậu cần qua đây. Thời cơ đến, có thể cho người đốt xe ngựa. Trong thời gian ngắn, nhất định có thể chặn được quân bản trận của Hách liền chiến. Từ Mục thở ra một hơi. Đã vậy, cứ theo kế của Bá Liệt. Kế bắt vua lần này chính là lúc Hách liền chiến phải bỏ mạng rồi, không thể thay đổi cục diện trận chiến. Vậy thì cứ biến thành nắm xương khô trên sa trường đi. Xông lên nữa. Hách liền chiến hai mắt long lên sòng sọc, giọng gần như khản đặc. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới lần kéo quân vào Trung Nguyên này lại biến thành bộ dạng thê thảm đến vậy. Ngày trước hắn thường xuyên cười nhạo Tiên Vương Bắc Địch là thác bạc hổ, cười hắn là phường chuột nhắt vô mưu, cười hắn bỏ mạng ở Trung Nguyên. Nhưng bây giờ rõ ràng là sắp đánh lượt hắn. Rõ ràng Trung Nguyên đã suy yếu, Bắc Du và Tây Thục lại lưỡng bại câu thương, vậy mà thành ra thế này, gặp muôn vàn khó khăn. Cố đô Trường Dương của Trung Nguyên kia, chiếc ngai vàng trong hoàng cung Trường Dương ngày càng xa vời đối với hắn. Cơ hội thắng. Hách liền chiến ngẩng đầu, ước lượng phương hướng bản trận của Tây Thục, sát khí trong mắt càng thêm nồng đậm. Toàn quân theo ta tiếp tục xông lên giết. Lần này chẳng mất bao lâu, Hách liền chiến dẫn theo đại quân dự trướng hiểm hồi lấy lại được khí thế chiến đấu hừng hực, dường như có chiến thần nhập thể, mặt thấy đã ngày càng gần bản trận của Tây Thục. Trên lưng ngựa vội vàng ngẩng đầu lên, Hách liền chiến không giấu nổi vẻ vui mừng. Hắn dĩ nhiên nhận ra lúc này trong bản trận Tây Thục, hai bóng người trên đài cao kia, một người là Tây Thục Vương, người còn lại hẳn là quân sư Tây Thục Đồng Phương Kính. Thân mình Hách liền chiến bất giác khẽ rung lên một cách khó hiểu. Cuối cùng cũng sắp thành công rồi sao? Võ Cát gào thét. Một thiếu niên mình đầy thương tích, vác trên vai xác một con sói khổng lồ, khó nhọc lề bước trở về bộ lạc. Nhiều người trong bộ lạc bước ra khỏi lều trại, nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt ai nấy đều không khỏi rực lên. sự dũng mãnh của thiếu niên đã chiếm được cảm tình của tất cả mọi người trong bộ lạc. Không ai có thể ngờ được trên đời này lại thật sự có người một mình dám đương đầu với cả bầy sói. Càng không ai ngờ được sẽ có một ngày thiếu niên này được tôn vinh là hùng chủ Thảo Nguyên, dẫn theo hơn chục bộ tộc Sa Nhung tiêu diệt Bắc địch, chiếm lĩnh cả Thảo Nguyên Tây Bắc. Hách Liên Chiến, ta là hùng chủ của Thảo Nguyên! Hách Liên Chiến ngẩng cao đầu, tiếng hô vang vọng rất xa. Hai bên hắn, bốn phía xung quanh, binh lính địch nhung theo sau cũng đồng loạt hô vang hưởng ứng. Chỉ có con tướng mã dưới hãng hắn đã theo hắn hơn 10 năm, lúc này dường như đánh hơi được nguy hiểm, không ngừng cúi đầu hí khẽ. Chỉ tiếc là tiếng hí đó nhanh chóng bị những tiếng gầm trống bốn phía át đi. Bản trận Tây Thục đã ngay trước mắt, bắt sống Tây Thục Dương Từ Mục, giết! Trên đài cao cách đó không xa, Từ Mục mặt không chút biểu cảm, bên cạnh hắn Đông Phương Kính cũng bình tĩnh đến lạ thường. Vị Lang Vương hùng chủ của Thảo Nguyên này đã sắp hết đường xoay chuyển rồi. Chương 1619, Trung Nguyên không nhận hàng. Bắt sống Tây Thục Dương! Đúng lúc này, theo kế bắt vua của Hách Liên Chiến, đại quân địch nhung theo sau, bỗng chốc sĩ khí dâng cao vùng vụt. Hầu hết mọi người đều cho rằng lần này đi theo Lang Vương sẽ xoay chuyển được cục diện, giành lại quyền kiểm soát toàn bộ thế trận. Gần rồi, gần rồi! Bên cạnh Hách Liên Chiến, một thống lĩnh sư vệ ngẩng đầu lên, thấy bản trận Tây Thục ngày càng gần, không kìm được cất tiếng đầy kích động. Đánh chiếm được bản trận Tây Thục, chắc chắn sẽ có một trận đại thắng. Thở hắt ra một hơi, ghim lại con tuấn mã, trên gương mặt Hách Liên Chiến cũng không giấu nổi vẻ vui mừng. Tuy có tốn chút thời gian, nhưng cuối cùng cũng đã xong được đến đây. Bản trận của Tây Thục Vương kia đã ở ngay trước mắt. Đợi cục diện đảo ngược là có thể cổ vũ sĩ khí, không chỉ phá vòng vây thoát ra, mà thậm chí. Nghĩ đến đây, Hách Liên Chiến càng gầm trống lớn hơn. Lúc này hắn không hề nhận ra hai bóng người ngồi trên đài cao của bản trận Tây Thục kia lại bình tĩnh đến nhường nào. Thậm chí ở phía sau bọn họ, không ít quân mã Trung Nguyên đã tuân theo quân lệnh, đang từ từ khép chặt vòng vây. Sắp đến bản trận Tây Thục rồi, sao lại dễ dàng như vậy? Phía sau đại quân địch nhung, Thần Lộc Tử mặt mày ngờ vực. Kế bắt vua là do hắn đề xuất, nhưng theo suy tính ban đầu của hắn, chuyện tốt thường gặp nhiều trắc trở, có khi còn phải chém giết một thời gian dài. Nào ngờ vị Lang Vương chủ tử của hắn chẳng mất bao lâu đã sắp xong tới nơi. Có gì đó không ổn? Thần Lộc Tử ngẩng đầu, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Hắn biết rõ ở Tây Thục, bất kể là Tây Thục Vương hay tên què kia đều là những đối thủ cực kỳ khó chơi. Hơn nữa Trung Nguyên có câu cổ ngữ chuyện bất thường ắt có yêu mà. Nói cách khác, rất có khả năng kế bắt vua đã bị Tây Thục tường kế tự kế rồi. Thần Lộc Tử nghiến răng, vội vàng gạt phát ý nghĩ đó đi. Trong tình cảnh này đã không còn cách nào khác, chỉ có quyết tử một trận như vậy mới mong thay đổi được cục diện. Tiếc là chỉ một lát sau, khi nghe lính trinh sát báo lại, sắc mặt hắn bỗng trở nên trắng bệch. Tin tức của lính trinh sát báo rằng trong đại quân Trung Nguyên lúc này có không ít quân mã đang tiến về phía bản trận Tây Thục. Thần Lộc Tử hiểu rất rõ, đúng như hắn dự liệu, đã bị người Thục dùng kế phản lại rồi. Nói cách khác, phía Lang Vương lúc này kế bắt vua đã vô dụng, hơn nữa còn sắp rơi vào thế khốn cùng lần nữa. Mau, chúng ta cũng tập hợp quân mã lại. Thần Lộc Tử giọng nghiêm nghị. Vẫn là câu nói đó, bất kể thế nào hắn cũng phải bảo vệ Lang Vương, giống như ngày trước ở Trường Dương đã giúp Hách Liên Chiến chạy thoát vậy. Nhu nhiên muốn phục hưng, Lang Vương của Thảo Nguyên chính là cơ hội cuối cùng. Quân lệnh vừa truyền xuống, chẳng bao lâu sau lại có lính trinh sát đến báo. Quân sự không kịp nữa rồi, người Thục đã bày trận, chúng ta muốn qua đó chỉ có thể phá vỡ trận phòng ngự này thôi. Bất chấp tất cả, truyền lệnh cho toàn bộ quân mã xông thẳng đến bản trận Tây Thục. Một kế không thành, ngược lại còn rơi vào thế bị động hơn. Lúc này Thần Lộc Tử chỉ cảm thấy lòng ngực ngột ngạt vô cùng. Hồi lâu hắn mới lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lại về phía trận chiến ác liệt phía trước. Do quân mã hai bên dần dần có cụm lại, những trận đánh quy mô lớn đã rất ít. Ngược lại, ở khu vực bản trận Tây Thục, quân của hai phe lại càng lúc càng đông. Lang Vương, liệu có trụ nổi không đây? Vội vàng ghim ngựa dừng lại, Hách Liên Chiến ngẩng đầu nhìn, phát hiện không biết từ lúc nào, ở phía trước không xa, lại có ngày càng nhiều người vây quanh. Trong số đó, rất nhiều xe lương vốn không thấy đầu, cũng đột nhiên từ gần đó được đẩy ra. tên lửa. Lại nghe thấy quân lệnh của một phó tướng Tây Thục. Chẳng bao lâu sau, những chiếc xe lương được đẩy tới, bỗng chốc cháy rừng rực. Khói đen cuồn cuộn nhanh chóng bao phủ cả bầu trời. Hách Liên Chiến nổi trận lôi đình, lửa đã bốc lên. Nếu cứ tiếp tục xông vào bản trận Tây Thục như thế này, ngựa chiến chắc chắn sẽ hoảng sợ. Nói cho đúng, việc này càng làm trì hoãn bước tiến của bọn họ. Chỉ nghiêng đầu một chút, Hách Liên Chiến đột nhiên nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc nhìn quanh quất. Quả nhiên, đúng như nỗi bất an trong lòng, bốn phương tám hướng đều là đại quân Trung Nguyên đang xông tới. Đông không biết bao nhiêu mà kể, vây chặt mấy vạn quân mã mà hắn mang theo ở chính giữa. Trên đài cao kia, Tây Thục Vương mình khoác kim giáp đã đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống. Không ổn rồi. Hách Liên Chiến giọng trầm xuống. Kế bắt vua không thành, ngược lại còn rơi vào tay bí. Truyền lệnh toàn quân tạm thời rút lui về phía sau. Tiếc là mấy vạn quân mã dưới trướng chưa rút lui được bao xa, đại quân Trung Nguyên theo sau kéo đánh ngày càng đông, không ngừng chặn kín các ngã đường. Trong thời gian ngắn, căn bản không thể nào phá vây. Quan trọng nhất là đường trước lửa cháy không thể xông qua, phía sau quân địch thấy mạnh cũng không còn đường lui. Lạc Dương, tên của người Trung Nguyên. Đụng lúc Hách Liên Chiến đang trầm ngâm suy nghĩ, trên bầu trời từng đợt cho lẽ từng đợt mưa tên dày đặc nhanh chóng trút xuống. Chỉ trong khoảnh khắc đã có mấy trăm người trúng tên ngã gục. Lạc Dương hãy nhìn, người Trung Nguyên đã dùng cọc chống ngựa thương trận xe lương chặn hết đường rồi. Hách Liên Chiến nghe xong mặt mày đau đớn, không ngừng nhìn trước ngó sau, cố gắng tìm lấy một tia hy vọng sống. Cái gọi là kế bắt vua, nào ngờ ngược lại chính là mồi nhử của người Thục, dẫn dụ hắn hoàn toàn bước vào chỗ chết. Nhất thời tiếng thoái lưỡng nan, Hách Liên Chiến khựng lại, nét mặt trở nên hung tợn. Hắn bắt đầu tập hợp kỵ binh bên cạnh, định xông ra ngoài một lần nữa. Nào ngờ chưa xông ra được bao xa, mấy ngàn thiết kỵ Trung Nguyên lại bất ngờ lao vào chiến trường. Sau mấy lượt xuyên phá, đại quân bắt đầu bị chia cắt thành từng mảng. Mãi mới gần bắt du hổ bộ danh Tây Thục thuận nổi doanh, trường cũng doanh đâu. Bốn phương tạm hướng đều là tiếng gầm trống của người Trung Nguyên. Lúc này hai phe vốn đang chém giết bên ngoài hợp sơn trấn, dường như đột nhiên đã dời chiến trường đến ngày trước bản trận Tây Thục. Hách Liên Chiến cố nén gương mặt đang đỏ bừng vì giận dữ, ép mình phải bình tĩnh lại, không ngừng chỉ huy quân mã dưới trướng cố gắng chặn đứng đợt vây quét này. Chỉ tiếc là trong thế yếu cực độ, không chỉ vì sĩ khí mà cả sự bất hòa trong nội bộ địch Nhung dường như cũng đồng loạt bùng phát. Kẻ trúng tên ngã ngựa, người bị thiết kỵ đâm chết, nhất thời không sao đếm xuể. Hách Liên Chiến vung ngàn đầu thúc ngựa, hắn tả xung hữu đột, những tiếng gầm tuyệt vọng vang động khắp bốn phía. Vị hùng chủ Thảo Nguyên này, cục diện bại vong đã định rồi. Trên đài cao, giọng Đông Phương Kính nhàn nhạt, sở trường của hắn chính là đoán định tình thế. Màn kịch tương kế tự kế này quả thực vô cùng xuất sắc. Từ một đứng cạnh cũng gật mạnh đầu, ánh mắt không ngừng nhìn về xuống mấy vạn liên quân địch Nhung sắp bị vây chết kia. Không có gì bất ngờ, cánh quân này do Hách Liên Chiến thống lĩnh, nếu thảm bại, những trận chiến tiếp theo gần như đã nắm chắc phần thắng. Kế bắt vua tuy lợi hại, nhưng Hách Liên Chiến dường như đã quên đây mới chính là sở trường của Từ Mục, ví như lần đánh lùi Cốc Lễ Vương vậy. Cho nên đối với những chuyện thế này, Từ Mục trước nay luôn vô cùng cẩn trọng. Truyền lệnh, Trung Nguyên không dẫn hàng, đám liên quân địch Nhung cuối cùng này cứ để bọn chúng bỏ mạng cỡ đây đi. Chắp tay sau lưng, giọng Từ Mục trầm ổn vô cùng. Suy cho cùng, tâm nguyện ban đầu vốn là một lần giải quyết dứt điểm, dẹp yên mối họa ngoại tộc. Chương 1620, Lan Vương chờ chết. Tiếng gầm trống vây giết vang vọng khắp bên ngoài bản trận Tây Thục. Phía trước là những chiếc xe lương đang bốc cháy, phía sau là quân sĩ Trung Nguyên từ bốn phương tám hướng ngày càng siết chặt vòng vây. Trên mình con tướng mã khoác giáp, Hách Liên Chiến ngẩng đầu nhìn ánh tà dương, khẽ nhắm mắt, rồi bất giác thở dài một tiếng. Hắn rốt cuộc vẫn thích hoàng hôn và nắng chiều trên thảo nguyên hơn. Khi sắc trời hòa cùng sắc cỏ, bò dê cùng tiếng à ơi của mẹ già chìm trong gió đêm. Thợ đó, hắn từng gặp rất nhiều lãi buôn già thú từ Trung Nguyên đến. Bọn họ bảo hắn rằng cảnh sắc Trung Nguyên đẹp hơn nhiều, đất đai màu mỡ, có thành quách cao lớn, có sông núi hữu tình. Người Trung Nguyên ở được, tại sao bộ tộc của ta lại không ở được? Hách Liên Chiến mở mắt, buông tay vuốt ve bầm con tuấn mã. Chỉ một tháng sau, ý chí chiến đấu lấy tràn ngập khắp gương mặt. Dũng sĩ Tạo Nguyên, dương đao lên, theo ta xuất chinh, giết! Không hề sợ hãi, Hách Liên Chiến gầm lên từng tiếng, lại ghìm ngựa lao vào chém giết. Tiếc là lúc này đại quân Trung Nguyên bốn phía sĩ khí đang dâng cao ngùng ngục, gần như không có bất kỳ cơ hội nào để phá vây. Đẩy đầu xà tới! Thường Tiêu tay nắm chặt đốc đầu, hét lớn. Chẳng bao lâu sau, cùng với mấy cổ đao xa được đẩy tới, trong tình cảnh này, hy vọng rõ ràng đã trở nên mong manh. Hách Liên Chiến thở hổn hển, khắp người đầy những vết đao chém tên bắn. Hai bên hắn, mấy ngàn sư vệ theo sau, chỉ còn lại chưa đầy 1.000. Mấy vạn liên quân địch Nhung cũng đã thương vong quá nữa. Tên bắn từ xa thỉnh thoảng vẫn rơi vào giữa trận, loạn thoảng nghe được tiếng binh lính kêu là thảm thiết. Do trận chiến quá ác liệt, con tướng mã khoác giáp dưới hắn hắn sau mấy tiếng hí thảm cũng đột nhiên ngã quỵ. Hách Liên Chiến chống thanh trảm mã đao, được sư vệ đỡ dậy, nhanh chóng đứng thẳng người. Hắn hiểu rất rõ bây giờ đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Bất kể là Tây Thục Vương của Trung Nguyên hay Bắc Du Vương đều sẽ không tha cho hắn. Vì Thảo Nguyên! Hách Liên Chiến lại gầm lên. Chỉ tiếc là những người hô theo ngoài sư vệ ra, tiếng đã thừa thớt lắm rồi. Lại mấy loạt tên nữa trút xuống, đám người địch Nhung bị vây ở giữa, trong nhảy mắt lại chết và bị thương không ít. Nhớ lại ngày đầu, hơn 20 vạn đại quân vào Trung Nguyên, khí thế ngút trời, vậy mà giờ đây lại ra nông nỗi thảm thương này. Vì trời Thảo Nguyên! Hách Liên Chiến không cam lòng, hét lên lần nữa. Cùng với vòng vây ngày càng siết chặt, ngay cả ngựa chiến cũng không thể phi nước đại được nữa. Vô số những hàng thương trận, xe cả ngựa, lính thuẫn nỏ đang ngày một áp sát. Quân sư, người Trung Nguyên dây kính như nêm, chúng ta không tài nào xông vào được. Một tù trưởng Sa Nhung giọng đầy lo lắng, loảng thoảng có cả tiếng khóc. Trong lòng của người bộ tộc Sa Nhung, Lan Vương Hách Liên Chiến chẳng khác nào vị thần của bọn họ. Đến nước này, mắt thấy ngài ấy sắp bị vây chết đến nơi. Trên đài cao, gương mặt xấu xí của thần Lộc Tử lộ vẻ đau đớn. Hắn tự biết cái bẫy mà người Trung Nguyên khó khăn lắm mới bày ra, sao có thể để bọn họ dễ dàng cứu viện được. Nói cách khác, vị hùng chủ Thảo Nguyên kia có lẽ lần này thật sự phải bỏ mạng ở đây rồi. Lúc này hắn nhanh chóng tập hợp tàn quân bên ngoài, vẫn còn hơn 2 vạn người. Chỉ tiếc là đó đã là một đội quân vô dụng. Đúng là diệu kế của quân sư, nói gì mà bắt vua, nếu không thì Lan Dương sao lại bị khốn đến thế này. Gần đài cao, một tù trưởng của bộ lạc Bắc Địch đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. Hồ Diễn Hùng, người có ý gì? Quân sư không làm gì sai cả. Xét cho cùng, chẳng phải do bộ lạc Bắc Địch các người nhát gan sẽ chết mới gây ra tai họa ngày hôm nay sao? Một tù trưởng Sa Nhung khác nổi giận. Người nói gì? Lặp lại lần nữa xem. Tên tù trưởng Bắc Địch mắt lạnh như băng. Đừng tranh cãi nữa. Thần Lộc Tử nghiến răng giơ tay. Nếu Lan Dương không mời, đợi chúng ta quay về Thảo Nguyên, sẽ tôn con ngày ấy lên làm dương, 10 năm sau lại gây dựng đại nghiệp Thảo Nguyên. Về Thảo Nguyên hả? Về bằng cách nào? Tên tù trưởng Bắc Địch tên Hồ Diên Hùng lại cười khẩy. Quân sư, quân sư! Đúng lúc này, có một lính trinh sát vội vàng chạy tới. Thuộc hạ vừa nhận được tin, đại đứng hộ Triệu Đồ đã dẫn người tới chi viện, vừa dập tắt được đám cháy ở cửa đường núi rồi. Tin tức này khiến các tướng lĩnh địch Nhung vốn đang ồn ào cãi vã, nhất thời đều mừng rỡ khôn xiết. Hồ Diên Hùng, kẻ cầm đầu đám Bắc Địch, gần như chẳng thèm đếm xỉa gì đến thần Lộc Tử, định tập hợp tàn quân bản bộ chạy trốn về phía cửa đường núi. Thực ra trước đó hắn đã nhận được mật thư của Triệu Đồ khuyên hắn hợp quân một chỗ, nói rằng sau này sẽ tôn hắn làm vua Bắc Địch. Dù sao thì Lan Vương Hách Liên Chiến kia cũng sắp bị vây chết rồi. Hồ Diên Hùng, cứ dám tự ý trời đi! Hồ Diên Hùng tức giận tuốt đầu, chém chết tên tù trưởng Sa Nhung vốn vẫn luôn đối đầu với hắn. Thần Lộc Tử kinh hãi, đám tù trưởng vừa lui về bên cạnh cũng đều thất kinh. Sa Nhung hết thời rồi, dũng sĩ Bắc Địch có thể cùng tao quay về Thảo Nguyên! Hồ Diên Hùng cười lạnh, tra đao vào vỏ. Chỉ trong khoảnh khắc, mấy tên tù trưởng thuộc bộ lạc Bắc Địch đều đã tụ tập lại quanh Hồ Diên Hùng. Quân sư đừng cản, nếu không thì giết luôn cả ngươi. Sa Nhung các ngươi bắt nạt người Bắc Địch lâu rồi, Lan Dương kia không cứu nổi nữa đâu. Thần Lộc Tử nhắm mắt. Đúng như hắn đã bàn bạc với Lan Vương trước đó, nếu chiến đấu kéo dài bất lợi, sự rạn nứt giữa Bắc Địch và Sa Nhung sẽ nhanh chóng bùng phát. Thở hắt ra một hơi, thần Lộc Tử không hề ngăn cản, để cho đám người Bắc Địch đã nảy sinh dị tâm dẫn quân rời đi. Quân sư, chúng ta phải làm sao? Lan Dương vẫn còn bị kẹt ở trong đó. Chỉ cần Lan Dương còn chưa chết, chúng ta sẽ tìm mọi cách cứu ngài ấy ra. Thần Lộc Tử giọng lạnh lùng. Nhu nhiên muốn phục hưng, hắn đã đặt toàn bộ hy vọng vào vị hùng chủ Thảo Nguyên đó. Sao có thể cam lòng từ bỏ? Vì Thảo Nguyên! Không biết đã xông pha bao nhiêu lần, vẫn không thể phá vòng vây thoát ra. Ngược lại, binh lính chết trở ngày càng nhiều. Đêm tàn ngày rạng, xác chết ngã xuống trước mặt Hách Liên Chiến, không biết đã chất thành mây đống. Vì chuyến xuất chinh lần này, hắn đã mang theo tất cả những thiếu niên 15, 16 tuổi trên Thảo Nguyên. Nào ngờ rất nhiều người đã bỏ mạng. Nói cách khác, ít nhất trong vòng 10 năm tới, trên Thảo Nguyên sẽ không còn dũng sĩ nào để chiều mộ nữa. Lạc Dương, hay là xin hàng thử xem, năm đó Tây Thục Dương từ một cái vọng châu dùng hai thành chặn mười mấy vạn quân Bắc Địch, sau đó cũng giảng hòa như thường, ngày đó Trung Nguyên còn phải nạp cống phẩm hàng năm nữa. Hách Liên Chiến cười lớn. Sư tử một khi đã tỉnh giấc thì không còn dễ bắt nạt nữa đâu. Hơn nữa, ta đường đường được một vị vương của Thảo Nguyên, sao có thể quỳ gối xin hàng? Chỉ cần thân này chưa chết, ta quyết chiến tới cùng. Truyền quân lệnh của ta, tập hợp quân mã chuẩn bị phá dây lần nữa. Ngoài hơn ngàn sứ vệ còn sống sót, đám binh lính Thảo Nguyên còn lại căn bản không vực dậy nổi sĩ khí. Không biết đã phá vây xong trận bao nhiêu lần, vẫn cứ tay trắng trở về. Ngược lại, người chết trận ngày càng nhiều. Hơi thở tuyệt vọng nhanh chóng lan tràn trong đám tàn quân này. Chủ công, sĩ khí quân địch tan rã, không nên chậm trễ nữa. Trên đại cao của bản trận Tây Thục, Đồng Phương Kính nhìn trận chiến hồi lâu, đột nhiên bình tĩnh lên tiếng. Hay là cứ Hổ tướng quân làm tiên phong, cứ thế xông thẳng vào trận địch. Chủ công đừng quên, ở khu vực Hạp Sơn Trấn vẫn còn tàn quân của thằng Lộc Tử và cả tàn quân của Triệu Thanh Vân nữa. Từ một gật đầu, hắn hiểu nỗi lo của Đồng Phương Kính là sợ đêm dài lắm mộng. Truyền quân lệnh của bổn vương, giao cho đại tướng quân Tư Hổ dẫn một vạn bộ binh xông vào trận địch. Giao cho hổ bộ tướng quân Yến Ung cũng thống lĩnh 5.000 quân từ một hướng khác đánh ấp vào. Còn về việc tại sao Đồng Phương Kính lại cử Tư Hổ, Từ Mục càng hiểu rõ hơn. Bất kể là cái gì chó cùng rứt dậu, thì xét cho cùng, ở Trung Nguyên này, người có thể át được khí thế của vị Lan Vương kia, Tư Hổ chính là một trong số đó. Như vậy thì cái vị Lan Vương Hách Liên Chiến này đã bị kẹt giữa vòng vây. Tất cả những cái đội kỵ binh tinh nhuệ, cũng như là đội bộ binh của hổ bộ binh của Yến Ung. Và bây giờ thì Đồng Phương Kính lại cử Hổ tướng quân đại kỷ chi hổ của Từ Mục, người đệ đệ khờ này của Từ Mục, thân chinh và đánh vào bản trận của Hách Liên Chiến. Như vậy là chúng ta sẽ được sắp sửa chứng kiến một trận đấu tướng nữa rồi. Liệu rằng Tư Hổ và Hách Liên Chiến sau lần mà tái gặp mặt cho lần này thì kết quả sẽ như thế nào? Cái kết nào sẽ dành cho Lan Vương vị hùng chủ Thảo Nguyên này đây? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi và theo dõi trong những tập cuối cùng của bộ truyện này. Hiểu Vinh kể đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.